Chương 1026, Biện Lương bất ngờ làm phản. Trong một đỉnh đại trướng ở Bắc Quân Doanh, hai tên thống lĩnh đang nhỏ giọng bàn bạc chuyện đầu hàng. Hai người là một đội huynh đệ, huynh trưởng tên Trình Nhiễn, đệ đệ gọi Trình Mặc, đều nắm giữ 1.000 binh sĩ. Hai huynh đệ sẽ không bán đứng đối phương, nhanh chóng đạt thành nhận thức chung, trong thời gian rất ngắn hai người nhất trí đầu hàng quân Tống. Cho nên tục ngữ nói, đánh hổ cần nhớ thân huynh đệ, ra trận phải dựa vào phụ tử binh. Chính là đạo lý này. Chỉ là họ rất lo lắng, nhất định sẽ có rất nhiều tướng lĩnh cũng đang chuẩn bị chuyện đầu hàng giống như mình. Như vậy huynh đệ họ làm sao có thể dẫn đầu đầu hàng, nhận được phong thưởng thống lĩnh cấp 1. Thời gian không còn kịp rồi, đêm nay nhất định phải hành động. Trình Nghiễn không chút do dự nói, tin tưởng sẽ còn người khác hành động đêm nay, chúng ta nhất định phải vượt lên trước, ta nói chính là lập tức hành động. Ý của đại ca là, chúng ta bất ngờ làm phản. Trình Mặc hỏi dò. Trình Nghiễn gật đầu, huynh đệ chúng ta nắm trong tay 2.000 người, chỉ cần chiến đến cuối cùng, hai huynh đệ ta giết ra ngoài, đó chính là chúng ta thắng, về phần người khác sống hay chết, chúng ta không quan tâm được nhiều như vậy. Nhưng phải hiến thành mới được nha. Vậy thì trực tiếp cướp đoạt thành Bắc, phóng hỏa đốt Bắc thành lâu, tin tưởng quân Tống đã có bố trí bên ngoài. Trình Mặc khá cẩn thận, gã suy nghĩ một chút nói, nếu không thì lúc canh ba đi. Khi đó vừa vặn đổi cương vị, chúng ta liền giả mạo đổi cương vị, cướp đoạt cửa thành Bắc. Trình Nghiễn tính toán thời gian, cách lúc canh ba đã không tới một khắc đồng hồ, gọi binh sĩ liền xuất phát, gã gật đầu, chúng ta lập tức gọi tỉnh binh sĩ, sớm xuất phát. Khoảng cách canh ba ngày càng gần, đầu tường bắt đầu đổi cương vị, rất nhiều cương vị đã trống rỗng. Phạm Quỳnh không ngừng điều người tới bổ sung, nhưng Đào Vong vẫn không ngừng. Lúc gần đến canh ba, binh sĩ Đào Vong đã đạt tới 3.000 người. Trên đường phố tới cảnh Long Môn, một đội 2.000 binh sĩ đang xếp hàng chạy, họ chạy qua Châu Kiều, chạy tới cửa thành cách một dặm. Đúng lúc này, cựu Tào Môn phía Tây bỗng nhiên truyền đến tiếng la giết. Huynh đệ Trình Thị nhìn nhau, sắc mặt hai người lập tức biến đổi, hiển nhiên là có người đang bất ngờ làm phản trước họ. Hai người căng thẳng trong lòng vội vàng hô, tăng thêm tốc độ, chạy về phía cửa thành. 2.000 binh sĩ tăng thêm tốc độ chạy tới cảnh Long Môn. Cũng trùng hợp, lúc này Phó tướng Phạm Quỳnh đang tuần sát ở cảnh Long Môn. Phạm Quỳnh biết mình sẽ không được quân Tống tiếp nhận, gã chắc chắn phải chết, cho nên gã và Lưu Dự tạo thành ăn ý, một lòng chờ đợi kim binh tới cứu viện. Phạm Quỳnh cũng nghe thấy tiếng la giết ở phía cựu Tào Môn, gã vội vàng chạy xuống từ trên đầu thành, vừa vặn gặp huynh đệ Trình Thị đối diện. Phạm Quỳnh sững sờ, nghiêm nghị hỏi, các ngươi tới làm gì? Trình Nghiễn tiến tới một bước, chúng ta phụng lệnh tới đây thay quân. Tay gã làm động tác phía sau, Trình Mặc lập tức ngầm hiểu, mượn nhờ huynh trưởng che chắn. Cầm một cây thần tí nỏ tới tay. Phạm Quỳnh nhướng mày, đêm nay không phải các ngươi trực, các ngươi là trực vào ban ngày hôm sau, nhanh chóng rút quân về doanh. Là vương gia để chúng ta tới, tướng quân không tin có thể hỏi vương gia. Trình Nghĩa chỉ về bên trái, giống như vương gia Lưu Dự đang ở bên trái. Phạm Quỳnh hiển nhiên bị lừa, gã quay đầu nhìn sang bên trái, Trình Nghiễn gần như lách mình cùng lúc, trong chớp mắt này, Trình Mặc vẫn luôn giơ thần tí nỏ phía sau, nhắm ngay Phạm Quỳnh cách 10 bước bắn một tên. Phạm Quỳnh bỗng nhiên hiểu được bị lừa, nhưng đã không còn kịp, chỉ thấy ngực đau xót. Tên nỏ cường đại bắn thủng khôi giáp của gã, bắn vào lồng ngực, đầu mũi tên lộ ra sau lưng. Phạm Quỳnh kêu thảm một tiếng, té lăn trên đất. Thân binh sau lưng gã giật nảy mình, vội vàng tiến lên đỡ. Trình Nghiễn hét lớn một tiếng, vung thương giết tới. Trình Mặc cũng hô to một tiếng, các huynh đệ, hiến thành tha tội, giết theo ta. Tất cả binh sĩ đều hiểu được, họ hô lớn theo huynh đệ Trình Thị, cũng nhau xông tới. Trình Nghiễn liên tục giết hơn 10 tên thân binh, giết tan thân binh của Phạm Quỳnh, gã lật gây một thương đâm xuyên hậu tâm Phạm Quỳnh. Bản thân Phạm Quỳnh bị trọng thương trái tim vỡ tan. Lúc này liền bị giết chết. Hai tên lính chặt đầu Phạm Quỳnh, dâng nó cho Trình Nghiễn. Trình Nghiễn giơ đầu người lên hô, Phạm Quỳnh đã chết rồi, đầu người ở đây. Binh sĩ trên đầu thành lục tục phản bội, đi theo Trình Mặc buông cầu treo xuống, mở cửa thành ra. Lúc này, thành lâu cảnh Long bị nhen lửa, lửa lớn nhanh chóng cháy hừng hực. Tào Mãnh đóng quân gần cửa thành Bắc dẫn 3.000 quân chạy tới cửa thành Bắc. Lúc này, Trình Nghiễn vọt ra không người nói, Ti chức là thống lĩnh Vân Tòng đệ nhị quân Trình Nghiễn, cùng huynh đệ Trình Mặc khởi nghĩa, xin tướng quân dẫn quân vào thành. Tào Mãnh chỉ đầu người trong tay gã hỏi, là thủ cấp người phương nào? Đây là thủ cấp của phó soái Phạm Quỳnh. Đã bị Ti chức giết chết. Gã dâng thủ cấp lên, một binh sĩ nhận biết Phạm Quỳnh tiến lên xem xét, quay đầu gật đầu với Tào Mãnh, chính là Phạm Quỳnh. Tào Mãnh vui mừng, gã vội vàng phái người đưa tin cho vương quý và đô soái, tự gã dẫn 3.000 người giết vào cửa thành Cảnh Long. Rất nhanh chóng, cửa thành liền rơi vào tay quân Tống, vương quý cũng dẫn 1.000 đại quân đánh tới. Lúc này, cựu Tào Môn cũng bị binh sĩ bất ngờ làm phản công phá, Nhạc Phi dẫn quân giết vào cựu Tào Môn khi Cảnh Long Môn và cựu Tào Môn bị đại tướng trong thành Hiến Thành đầu hàng, 10.000 đại quân Tống giết vào thành Biện Lương. Tào Mãnh dưới sự dẫn đầu của huynh đệ Trình Thị, dẫn 5.000 người công chiếm hoàng cung cũ, đánh tới Vương Phủ. Vương Phủ chính là Diên Phúc Cung trước đó, vốn có 2.000 thị vệ trấn giữ. Những thị vệ này thấy đại thế đã mất, lục tục cởi bỏ khôi giáp chạy trốn. Quân Tống nhanh chóng bao vây Vương Phủ. Đúng lúc này, thập vạn Trích Tinh Lâu trong Vương Phủ bỗng nhiên dấy lên lửa lớn hừng hực, chung quanh Trích Tinh Lâu chất đầy củi khôi lưu huỳnh, dầu hỏa tưới khắp tầng một, khiến lửa lớn cháy lên cực kỳ nhanh chóng. Ngọn lửa lớn nhanh chóng nuốt cả tòa Trích Tinh Lâu, tiếng la khóc một mảnh bên trong. Lưu Dự mang theo thê thiếp con cái của gã phóng hỏa tự thiêu, 23 nhân khẩu một nhà chết trong lửa lớn. Lý Diên Khánh cũng không nuốt lời, lập tức phong Trình Nghiễn dẫn đầu ra khỏi thành đầu hàng làm tống tướng thống lĩnh cấp 1, phong em trai Trình Mặc và đại tướng Trương Ngư Hiến cựu Tào Môn làm thống lĩnh cấp 2, đều trở thành thuộc cấp của Tào Mãnh. Tướng lĩnh đầu hàng sau khi thành phá thì miễn tội chết, thả về nhà, 20.000 Vân Tòng quân thì giao cho Tào Mãnh, do Tào Mãnh phụ trách chỉnh biên, sau đó đưa vào Long Tương quân. Lý Diên Khánh cũng phát hiện tố chất Vân Tòng quân quả thực không tệ. Binh sĩ phổ biến trẻ tuổi cường tráng, huấn luyện nghiêm chỉnh. Thông qua chỉnh biên giáo dục, sau khi nâng lòng quân và sĩ khí của họ lên, sẽ trở thành một đội quân tinh nhuệ. Sáng hôm sau, quân Tống rời khỏi thành Biện Lương vào sáng sớm, sau đó cử hành nghi thức vào thành Long Trọng. Lý Diên Khánh tự mình dẫn 10.000 đại quân xếp hàng tiến vào thành Biện Lương, bao gồm đám đại tướng Nhạc Phi, Hàn Thế Trung, Lưu Quang Thế cũng tham gia nghi thức vào thành này. Nghi thức vào thành của quân Tống khiến toàn bộ thành Biện Lương đều sôi trào, gần như tất cả bách tính đều lên đường phố, rất nhiều ông lão run rẩy cũng được con cái đỡ tới trước đón tiếp quân Tống vào thành. Hai bên ngự nhai chật ních mọi người, mấy chục vạn bách tính Biện Lương đều chạy tới. Khi hàng quân Tống cầm cờ lớn thứ nhất từ Chu Tước Môn đi vào, toàn bộ thành trì đều sôi trào, mọi người khản giọng hoan hô, mỗi người đều lệ nóng lưng tròng. Kim binh chiếm lĩnh Biện Kinh mấy năm rồi, họ chịu đủ sỉ nhục làm nô lệ dị tộc, chỉ có lúc này họ mới cảm nhận được mình trở về cố quốc lần nữa. Trong mắt mỗi đại tướng cũng đổ nước mắt, nhất là Nhạc Phi, năm đó gã khuất nhục trút lui khỏi Biện Lương, giờ phút này, khi gã rốt cuộc lại tiến vào thành Biện Lương, gã đã sớm nước mắt nước mũi đầy mặt. Rất nhiều binh sĩ phía sau gã đều bùng mặt khóc không thành tiếng, đau đớn và vui sướng xen lẫn trong tim mỗi người. Cao trào là lúc Lý Diên Khánh vào thành, khi hắn vẫy tay chào hỏi mấy chục vạn bách tính, tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Vạn tuế! Vạn tuế! Mọi người phát ra tiếng hô từ đáy lòng, nhiếp chính vương điện hạ vạn tuế. Lúc này, mười mấy tên lão giả tóc trắng xóa quỳ xuống trước mặt hắn. Lý Diên Khánh vội vàng tung người xuống ngựa, đỡ họ dậy. Một lão giả nắm chặt tay hắn nói, điện hạ, đây là lần thứ ba tiểu dân quỳ lạy ngài. Ngài đừng vứt bỏ chúng ta, đừng vứt bỏ bách tính Biện Lương. Lý Diên Khánh động dung nắm chặt bàn tay đầy ban của ông lão, trừ khi kim binh bước qua thân thể ta. Nếu không ta tuyệt đối không để họ tiến vào Biện Lương một bước. Mười mấy lão giả lại quỳ xuống, lớn tiếng khóc lên. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Không biết ai hô câu này, toàn bộ bách tính Biện Lương đều bị lây nhiễm, họ vung tay hô lớn, Hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Vạn tuế. Lý Diên Khánh không ngăn cản họ, nước mắt hắn cũng đang chảy xuống. Giờ phút này dường như hắn trở lại câu chuyện cũ dẫn quân tử thủ Biện Lương kịch chiến với kim binh, từng cảnh tượng chiến dịch máu lửa dừng lại làm một bức tranh bi tráng chảy qua trong đầu hắn. Lý Diên Khánh lại lên ngựa lần nữa, vẫy tay với mấy chục vạn bách tính. Giờ phút này, lòng dạ hắn bỗng nhiên rộng lớn khác thường. Chương 1027, Tin tức báo sớm thành Lâm An, trong tiệm chính bảo nghiêng trai ngự nhai, Lý Đại Khí đang nói chuyện phiếm với một người đàn ông trung niên. Lý Đại Khí từng được Triệu Cấu Phong làm ngụy quốc công, nhưng về sau bị Thái Thượng Hoàng Triệu Cát tước đoạt tước vị. Chẳng qua dưới sự khuyên bảo của Lý Diên Khánh, Lý Đại Khí không tiếp tục tiếp nhận tước vị quốc công, mà lui xuống tiếp nhận tước vị huyện công Thang Âm, nhưng cho dù là huyện công, cũng là tước cao nhị phẩm. Nam tử trung niên nói chuyện phiếm với Lý Diên Khánh họ Trương, tên Trương Dung. Tổ phụ của gã là huynh đệ của Trương Quý Phi thời Tống Nhân Tông. Cũng coi như ngoại thích bà con xa. Nhưng Trương Dung còn có một thân phận khác, y là đông chủ của báo sớm, nắm giữ tờ báo có lực ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đối với bách tính Đại Tống. Hôm nay hai người gặp mặt, là lần đàm phán cuối cùng Lý Đại Khí mua năm thành định mắt báo sớm. Lại nói, hai người đã có lịch sử liên hệ rất nhiều năm, lúc trước rút lui khỏi Biện Kinh, Lý Đại Khí từng dùng 5 vạn lạng bạc mua Thì Lâu trên tay Trương Dung, Lý Đại Khí không chỉ muốn ôm 5 mẫu đất của Thì Lâu tại Ngự Nhai, y còn muốn tắm bản hiệu Thì Lâu này. Cho nên lúc Lý Đại Khí mở Thì Lâu trên Ngự Nhai Lâm An. Làm ăn vẫn nóng nảy. Xuất phát từ cảm tình không nỡ, Trương Dung lại lấy ra 5 vạn lạng bạc mua đi một nửa cổ phần Thì Lâu, đương nhiên cũng bao gồm một nửa mảnh đất phía dưới Thì Lâu. Bản chất cuộc mua bán này là Trương Dung dùng đất đai và một nửa Thì Lâu Biện Kinh đổi lấy 4 mẫu đất khu vực Hoàng Kim tại Lâm An của Lý Đại Khí, hai bên đều không chịu thiệt thòi. Chính vì có lần giao dịch tốt đẹp này làm cơ sở, khi Lý Đại Khí đề xuất thu mua 5 thành cổ phần báo sớm, Trương Dung không có từ chối, sau khi hai bên tiếp xúc 3 lần, Trương Dung rốt cuộc đáp ứng bán cho Lý Đại Khí một nửa cổ phần báo sớm. Phía sau họ bàn bạc chính là giá tiền. Trương Dung đương nhiên cũng nghĩ sâu tính kỹ, y biết rõ người thực sự mua báo sớm không phải Lý Đại Khí, mà là Lý Diên Khánh sau lưng Lý Đại Khí. Lý Diên Khánh muốn khống chế dư luận thông qua báo sớm, nếu như mình không đáp ứng, như vậy hậu quả nhẹ nhất chính là tờ báo sớm thứ hai sẽ xuất hiện cạnh tranh, nếu như hơi nghiêm trọng một chút, Lý Diên Khánh sẽ không bỏ qua cho mình. Thế lực của Trương gia đã sớm tan thành mây khói, họ có chút tiền cũng là vốn ban đầu lúc trước, họ đã không có người phát ngôn trong quan trường. Thuộc về ngoại thích triều ngoại. Huống hồ hiện giờ Lý Diên Khánh và tập đoàn Quan Văn nắm quyền lớn, Triệu gia hoàn toàn bị giá không, ngoại thích như y càng không có quyền thế địa vị gì. Dưới tình huống này, Lý Đại Khí chỉ mở miệng muốn một nửa cổ phần của mình, Trương Dung sao có thể không đáp ứng, sao dám không đáp ứng. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Lý Đại Khí cuối cùng chuyển chủ đề tới cổ phần báo sớm, y cười cười nói, nếu không ta tăng thêm 2 vạn lạng bạc, 12 vạn lạng bạc. Thành ý như vậy đã đủ rồi. Trương Dung cười nói, ta hoàn toàn tin tưởng thành ý của Lý Huynh, giá cả 12 vạn lạng bạc ta cũng tiếp nhận. Chẳng qua ta cũng không thiếu tiền, ta cũng hy vọng Lý Huynh có thể sử dụng sản nghiệp tới đổi. Ngươi đừng đánh chủ ý tới Bảo Nghiên Trai. Đương nhiên không phải Bảo Nghiên Trai, mà là sản nghiệp khác của Lý Huynh. Ta biết trong tay Lý Huynh có rất nhiều sản nghiệp, mỗi cái đều là gà mái đẻ trứng vàng. Vậy ngươi nói một chút xem, muốn sản nghiệp gì của ta? Trương Dung trầm tư chốc lát nói, thực ra ta muốn 2 sản nghiệp, một là Thì Lâu, đây là tổ nghiệp Trương gia chúng ta, tương đương với Bảo Nghiên Trai của Lý Huynh. Lý Huynh trả cho ta một nửa khác của Thì Lâu, để ta có được Thì Lâu hoàn chỉnh. Cũng là một công đạo với tổ tiên. Lý Đại Khí cười ha ha, ta có thể trả Thì Lâu cho ngươi, nhưng một nửa Thì Lâu tuyệt đối không chỉ 5 vạn lạng bạc. Giá tiền này Trương Hiền để tính toán bao nhiêu? 8 vạn lạng bạc thế nào? Lý Đại Khí gật đầu đáp ứng, giá tiền này có thể tiếp nhận, vậy còn 4 vạn lạng bạc, Trương Huynh cần phải suy nghĩ kỹ. Trương Dung lại chậm rãi nói, sản nghiệp thứ hai ta muốn 3 thành cổ phần Phàn Lâu. Y thấy Lý Đại Khí biến sắc, vội vàng giải thích, đương nhiên không phải 4 vạn lạng bạc, ta biết giá tiền này một thành cũng không mua được, ý của ta là tính 3 thành cổ phần 20 vạn lạng bạc. Sau khi đặt 4 vạn lạng bạc này, ta sẽ trả tiếp cho Lý Huynh 16 vạn lạng bạc. Lý Đại Khí đi qua đi lại, Phàn Lâu là sản nghiệp kiếm lợi nhiều nhất của y, hàng năm có thể kiếm mấy chục vạn lạng bạc, 20 vạn lạng bạc liền lấy đi 3 thành, thẳng thắn mà nói, giá tiền này vẫn quá thấp. Kỳ thực bản thân Lý Đại Khí cũng không có hứng thú với báo sớm, nếu không phải con trai nhiều lần yêu cầu y mua lại một nửa cổ phần báo sớm, y cũng sẽ không tìm Trương Dung đàm phán. Trầm tư thật lâu, Lý Đại Khí nói, ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi, chẳng qua trên tờ báo sớm, ta muốn 2 chức vị trọng yếu. Mời Lý Huynh nói. Một là tổng xét duyệt của báo sớm, một là tổng trướng phòng báo sớm, thế nào? Hai chức vị này để ta bổ nhiệm. Lý Đại Khí muốn quyền xét duyệt báo sớm, điều này nằm trong dự liệu của Trương Dung. Nhưng Lý Đại Khí còn muốn quyền kinh tế, đây hiển nhiên là mạch sống của báo sớm, điều này hơi vượt ngoài dự kiến của Trương Dung. Chẳng qua Trương Dung khát vọng Phàn Lâu đã lâu rồi, y biết nếu có thể cầm được ba thành cổ phần Phàn Lâu, căn bản không phải vấn đề tiền, huống chi giá cả 20 vạn lạng bạc còn là mình chiếm tiện nghi lớn. Mình chiếm tiện nghi, thì không thể làm quá mức. Y liền vui vẻ cười nói, vậy chúng ta một lời quyết định. Giao dịch chính là Trương Dung dùng một nửa cổ phần báo sớm tăng thêm 16 vạn lạng bạc, đổi thấy một nửa cổ phần Thì Lâu và ba thành cổ phần Phàn Lâu. Thực ra đây cũng là nhu cầu, Phàn Lâu đại biểu cho thân phận, Trương Dung có thể nắm được ba thành cổ phần, trong mắt người bình thường là y chiếm được tiện nghi, nhưng Lý Diên Khánh lại thông qua giao dịch này nắm giữ quyền dư luận, đây cũng là tài nguyên chính trị mà cả tòa Phàn Lâu cũng không đổi được. Hai người nhanh chóng dùng giấy trắng mực đen ký kết hợp đồng khác đều ký tên Lý Đại Khí. Chỉ duy hợp đồng báo sớm là do thê tử Dương Thị của Lý Đại Khí ký kết. Hai đại đông chủ báo sớm lập hồ sơ ở quan phủ huyện Lâm An, một là Trương Dung, một người khác là Dương Mai, sợ rằng ai cũng không nghĩ ra, Dương Mai này lại là thê tử của Lý Đại Khí. Lý Đại Khí lại lập tức ước định với Trương Dung, hai người cùng bỏ ra 10 vạn lạng bạc, mở rộng lượng phát hành báo sớm ở các châu trong thiên hạ, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, báo sớm từ mỗi ngày 30 vạn bản hiện giờ mở rộng tới mỗi ngày 100 vạn bản. Đương nhiên, chỗ tốt kết minh với Lý Đại Khí hiển nhiên cũng dễ thấy. Vào lúc canh một ban đêm, liền có nhân sĩ tin tức linh thông cung cấp một tin tức trung động cho báo sớm, sáng hôm nay quân Tống thu phục Đông Kinh Biện Lương, Ngụy Vương Lưu Dự tự thiêu bỏ mình. Tin tức này tới sáng ngày thứ hai mới đến triều đình, nhưng mới sáng liền có đứa nhỏ phát báo cao giọng hô trên đường phố Lâm An, tin tức mới nhất, quân Tống đã đánh hạ Biện Lương, thu phục cố đô Đông Kinh. Đám quan viên đang đi vội dừng bước, tiêu 10 văn tiền mua một bản báo sớm. Phạm Trí Hư đang đi tới hoàng cung cũng ngẩn người, vội vàng sai thủ hạ đi mua một bản báo sớm trở về. Phạm Trí Hư vội vàng xem một chút tin tức bắt phạt. Trang đầu đề viết chủ lực quân Tống dưới sự dẫn đầu của Nhiếp Chính Vương đã công phá Đông Kinh Biện Lương vào sáng hôm qua, Ngụy Vương Lưu Dự mang theo gia đình tự thiêu mà chết. Phía dưới còn viết quân Tống cử hành nghi thức vào thành long trọng, được sự hoan nghênh nhiệt liệt của bách tính toàn thành, đương nhiên không đề cập tới một số điểm bất lợi cho Lý Diên Khánh. Phạm Trí Hư rất kinh ngạc, tin tức này còn chưa đưa tới Lâm An, ngay cả triều đình cũng không biết, báo sớm lại biết trước, quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng. Điều này có thể nói rõ thám tử tin tức của báo sớm đã ở Biện Lương. Lúc này, tiếng pháo nổ bắt đầu vang lên trong thành, tiếng hoan hô vang lên không ngừng chung quanh. Lâm An có một nửa số người đều chuyển tới từ Đông Kinh Biện Lương, với họ mà nói, thu phục nhà cũ còn quan trọng hơn tiêu diệt bao nhiêu kim binh, về mặt tình cảm càng có thể kích động lòng người. Phạm Trí Hư vội vàng hạ lệnh tăng thêm tốc độ. Lão nhanh chóng tới quan nha tri chính đường. Lúc này, tiếng pháo nổ đã vang lên liên miên trong thành Lâm An, rất nhiều quan viên đều lục tục đi ra từ trong quan nha, quan viên không biết tình hình mặt mũi tràn ngập kinh ngạc, không biết xảy ra việc vui gì. Phạm tướng công, xảy ra chuyện gì rồi? Cao Thâm bước nhanh từ trong quan nha ra hỏi, hôm nay y tới sớm một chút, không thấy được báo sớm. Phạm Trí Hư đưa báo sớm cho y, ngươi tự xem đi. Cao Thâm vội vàng xem, đôi mắt nhất thời mở to. Vui mừng đến nỗi miệng không khép lại, thu phục Đông Kinh Biện Lương rồi, việc vui lớn nha. Phạm Trí Hư cười khổ một tiếng, đường đường tướng quốc như chúng ta, lại phải nhận được tin tức mới nhất trên báo sớm, quả thực hơi buồn cười. Cao Thâm cười ha ha, kỳ thực không có gì, chúng ta biết sớm biết muộn không có tổn thất gì, nhưng báo sớm thì khác, đây là lợi ích hạch tâm của họ. Nếu như ba ngày sau mới đăng, ai còn muốn mua bản báo chí này? Nói cũng phải. Phạm Trí Hư cười gật đầu, rất nhiều vấn đề dân sinh bên trong rất kịp thời, cực kỳ quan trọng đối với quyết sách của triều đình chúng ta. Sáng sớm mỗi ngày ta đều phải xem thử, nếu không ta cũng không biết giá gạo hôm nay là bao nhiêu, so sánh ra tín hiệu lực của triều báo chúng ta kém xa. Triều báo chúng ta xem không phải cái này, cũng không cần tính thú vị gì, mà là tin tức của chúng ta chuẩn xác hơn, phong phú hơn, báo sớm cũng phải tới tìm tin tức nữa. Hai người vừa đi vừa nói. Nhanh chóng tiến vào nội đường, hôm nay tri chính đường của họ có một chương trình hội nghị quan trọng. Đó chính là thảo luận phải chăng cho phép hoàng tộc Triệu thị tiến hành kinh thương. Chương 1028, hoàng tộc Triệu thị năm tên tướng quốc đã an vị, hôm nay họ sẽ thảo luận một chương trình nghị sự mà Tông Chính Tự Khanh Triệu Sơ đề xuất. Triệu Sơ kiến nghị khôi phục chế độ hoàng thương hoặc cho phép tôn thất trực tiếp kinh thương. Trên thực tế, vấn đề tôn thất kinh thương đã là lời nhàm tai. Bắt đầu từ thời Đại Tùy Đường chính là đề tài thảo luận thường xuyên trong triều, lúc cấm lúc buông. Lúc tài chính triều đình căng thẳng, vì giảm bớt gánh vách cho triều đình, liền ngầm đồng ý tôn thất hoàng tộc dùng danh nghĩa người đại diện kinh thương. Khi mâu thuẫn xã hội kích thích, sẽ cấm chỉ tôn thất hoàng tộc kinh thương, phòng ngừa họ tranh lợi với dân. Hôm nay thảo luận vấn đề này là dưới tình huống hoàng quyền ngày càng suy sụp, triều đình tiến thêm một bước cắt giảm chi tiêu hoàng thất. Năm tên tướng quốc đều có một loại ăn ý, bọn họ là tập đoàn quan văn, đại biểu cho thế lực cường đại nhất của Đại Tống, ở phương diện ức chế hoàng quyền, lợi ích của họ nhất trí với Lý Diên Khánh. Trên mặt này, họ sẽ tán tụng Minh Quân, sẽ nhớ tới sự khoan dung của tiên đế, nhưng nếu quả thực để Triệu Cấu sống lại, họ chưa hẳn nguyện ý, nói cho cùng, lợi ích bản thân mới quan trọng nhất. Giữ gìn tướng quyền, ức chế hoàng quyền, đây mới là cam đoan lợi ích của họ. Cho nên hôm nay bàn luận cho phép tôn thất kinh thương mục đích thật sự là gì, họ biết rõ trong lòng, cho tôn thất một con đường ra, để tôn thất phai mờ trong thế tục. Phạm Trí Hư nói với mọi người, cá nhân ta cũng không phản đối tôn thất kinh thương. Hiện giờ chi tiêu của hoàng thất vẫn để duy trì cuộc sống của phi tần hoàng cung. Trên thực tế, sau khi thả một nhóm cung nữ và hoạn quan rời cung đầu năm nay, số lượng cung nhân trong hoàng cung đã không tới 600 người, nhưng dù thế, chi tiêu hàng năm của tôn thất vẫn cần 150 vạn lạng bạc. Mặc dù triều đình có thể tiếp nhận số chi tiêu này, nhưng kỳ thực cũng không cần khoản chi tiêu này. Ví dụ như tôn thất, trong 150 vạn lạng bạc, thực sự dùng vào chi tiêu ở hoàng cung chỉ có 50 vạn lạng, 100 vạn lạng khác đều là phụ cấp cho các thân vương đế cơ. Trước mắt tổng cộng có 64 thân vương và đế cơ nhận phụ cấp, bình quân ra, hàng năm mỗi người 7.000 lạng bạc. Nhưng họ thực sự dựa vào 7.000 lạng bạc này để sống sao? Thực ra không phải, thu nhập trang viên của chính họ hàng năm không chỉ con số này. Cho nên ta cho rằng, 100 vạn lạng bạc phụ cấp hàng năm kỳ thực chỉ là hình thức. Phạm Trí Hư nói bóng nói gió chính là muốn hủy bỏ phụ cấp 100 vạn lạng bạc hàng năm này. Trình Vọng Chi nói, hủy bỏ phụ cấp của tôn thất, ta đồng ý trên nguyên tắc, nhưng không thể áp đặt. Đối với tôn thất vị thành niên, vẫn phải giữ lại phụ cấp, chờ sau khi họ thành niên, lại cho đất đai tài sản nhất định, thì có thể hủy bỏ phụ cấp. Cao Thâm tiếp lời nói, phạm vi vị thành niên này quá rộng. Theo ta được biết, gần như trong nhà mỗi thân vương đều có trẻ con, chẳng lẽ họ cũng được phụ cấp? Sau khi tôn tất thành niên cho một khoản tài sản, chẳng lẽ con cháu đời đời của họ đều có được đặc quyền này hay sao? Cao tướng công hiểu lầm ý của ta. Trình Vọng Chi vội vàng giải thích, ta nói hoàng thất vị thành niên chỉ giới hạn con cái của tiên đế, vương tử cho một khoản tài sản, đế cơ cho một khoản đồ cưới, sau đó kết thúc, đến con cái của họ, chính là nội dung bàn bạc của chúng ta hôm nay. Mọi người gật đầu, tiếp tục phụ cấp đối với hoàng tử đế cơ vị thành niên, tất cả mọi người không có gì nghị điều này. Lý Cương ở bên cười nói, hôm nay chúng ta ngồi chỗ này, kỳ thực chính là đặt ra vài quy củ, hoàng tử đế cơ vị thành niên tiếp tục phụ cấp, có thể. Nhưng mỗi tháng phụ cấp bao nhiêu? Tương lai họ trưởng thành hoặc xuất giá? Một lần cho bao nhiêu? Những tiêu chuẩn này cần ấn định ra. Tào Nghiễm cũng nói bổ sung, trên thực tế, hoàng tử kinh thương sớm đã là sự thật công khai. Có thể mọi người không biết, đông chủ quán rượu lớn Cảnh Nguyên bên Tây Hồ, chính là Cảnh Vương Triệu Kỷ. Mặt khác Cảnh Vương còn có 2 tòa trang viên ở Thường Châu, chiếm diện tích 3.000 khoảnh, thu nhập địa tô hàng năm ít nhất 20 vạn quan, tăng thêm thu nhập quán rượu và sản nghiệp khác của hắn, thu nhập hàng năm không dưới 50 vạn quan. Còn có Vận Vương Triệu Giai chết bệnh tại Phủ Yến Sơn, sản nghiệp hắn lưu lại cho con trai cũng cực kỳ khả quan. Thu nhập hàng năm cũng không dưới mấy chục quan. Mặt khác ta không kể hết ra, nhưng ta có thể khẳng định, gần như mỗi một hoàng tử đều có sản nghiệp khả quan, hoặc thương nghiệp, hoặc điền trang, phần lớn có cả hai. Mọi người trầm mặc, tất cả mọi người ý thức được một vấn đề, hoàng tử kinh thương đã tồn tại trên thực tế, hiện giờ lại thông qua một quyết nghị liền hủy bỏ phụ cấp của họ, không thể nghi ngờ điều này sẽ khiến hoàng tộc bất mãn mạnh mẽ. Lúc này, Phạm Trí Hư chậm rãi nói, Nhiếp Chính Vương có ý là lấy quyền đổi lợi, từ khi thu phục Trung Nguyên và Hà Bắc, hoàng tộc muốn lấy lại đất đai bất động sản của họ lúc trước. Thì nhất định phải có điều kiện tiên quyết, từ bỏ tước vị, có thể trả tài sản lại cho họ. Đây mới là mục đích thực sự Phạm Trí Hư tổ chức cuộc nghị sự này, phế tước vị. Năm tên tướng quốc bàn bạc một buổi sáng, rốt cuộc định ra một phương án khung, một số nguyên tắc xác định được, ví dụ như hủy bỏ đặc quyền, bỏ tên đổi lợi ích vân vân. Vào đêm, Phạm Trí Hư chắp tay nhìn định viện ngoài cửa sổ trầm tư thật lâu. Trong lòng lão rõ ràng hơn ai khác, chương trình nghị sự ngày hôm nay mặc dù là Tông Chính Tự Khanh Triệu Sơ đề xuất, nhưng kỳ thực là ý của Lý Diên Khánh. Trên danh nghĩa chương trình nghị sự là đáp ứng hoàng tử kinh thương. Trên thực tế là vì tiêu trừ uy hiếp của tôn thất đối với chế độ trước mắt, thủ đoạn của Lý Diên Khánh thực hay. Đưa ra phương án ở tiết điểm này, Trung Nguyên sắp thu phục, tôn thất hoàng tộc chắc chắn sẽ đề xuất thu hồi tài sản điền trang của họ. Loại tình huống này, tôn thất phải đưa ra lựa chọn, hoặc từ bỏ vương tước trên đầu, hoặc mất đi điền trang đất đai. Lúc này, Phạm Lân con trai Phạm Trí Hương nhỏ giọng nói, phụ thân, đây là biến tướng tước bỏ thuộc địa sao? Phạm Trí Hư lắc đầu, chưa nói tới tước bỏ thuộc địa. Bản thân tôn thất đã không quyền không thế, chỉ có thể nói là Lý Diên Khánh chuẩn bị để tương lai thượng vị. Phạm Lân giật nảy cả mình, Lý Diên Khánh sẽ thượng vị sao? Phạm Trí Hư cười cười, hắn thượng vị hay không kỳ thực không có ý nghĩa, quan trọng là con của hắn. Qua mấy chục năm, người trong thiên hạ đã quên hoàng tộc Triệu Thị, con trai Lý Diên Khánh thay thế vị trí của hắn, mọi người cũng cảm thấy thuận lý thành chương. Trái lại, đột nhiên nhảy ra một hoàng đế Triệu Thị, mọi người lại cảm thấy không quen. Chẳng lẽ trong triều không có người phản đối sao? Phạm Trí Hư ngồi xuống ghế của mình. Cười nhạt nói, nếu như 50 năm trước, Lý Diên Khánh làm như vậy, chắc chắn là coi trời bằng vung, không ai lại ủng hộ hắn, chỉ riêng nước bọt cũng khiến hắn chết đuổi. Nhưng sỉ nhục Tĩnh Khang, nửa giang sơn Đại Tống bị mất, mặc kệ bách tính bình thường, hay là người đọc sách. Lợi ích của mấy chục triệu người gặp phải tổn hại nghiêm trọng, trong lòng mọi người, Triệu gia đã diệt vong rồi. Cho nên Lý Diên Khánh làm Nhiếp Chính Vương, ngoại trừ tôn thất ra, triều đình và địa phương căn bản không có bất kỳ ý kiến phản đối nào, vì sao? Đây chính là nguyên nhân chủ yếu, tất cả mọi người cực kỳ thất vọng đối với Triệu gia. Đương nhiên, điều này cũng liên quan tới Lý Diên Khánh nắm quân quyền trong tay. Thực ra còn một nguyên nhân phụ thân không nói. Phạm Lân nhỏ giọng nói. Phạm Trí Hư trầm mặt chốc lát nói, có một số lời không thể nói, chỉ có thể giấu trong lòng. Cho dù ngươi là con trai của ta, ta cũng không thể nói ra được, ngươi hiểu chưa? Phạm Lân gật đầu, hài nhi hiểu được. Đi thôi. Ta còn phải cân nhắc một số chuyện. Hài nhi cáo từ. Phạm Lân thi lễ lui xuống. Ánh mắt Phạm Trí Hư trở nên phức tạp. Không nói ra nguyên nhân thực sự là Lý Diên Khánh và tập đoàn Quan Văn đạt thành thỏa hiệp, đây mới là căn cơ Lý Diên Khánh có thể chấp chính. Trong bóng đêm, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng trước một tòa phủ trạch ở đường phố Tu Văn, nơi này là phủ trạch của cảnh vương Triệu Kỷ, chiếm diện tích chừng 10 mẫu, thuộc về quan trạch. Sau khi Triệu Kỷ được kim binh phóng thích, vẫn luôn ẩn ở nơi này, cực kỳ khiêm tốn. Sau khi con trai Triệu Cát bị kim binh bắt đi, đều được đưa tới vùng đất nghèo nàn phủ Hoàng Long. Để tự họ xây nhà tạo phòng, thiếu ăn thiếu mặc, chịu hết tra tấn. Mấy mùa đông khiến không ít người chết bệnh nơi đó, như Vận Vương Triệu Giai, Túc Vương Triệu Xu, Kỳ Vương Triệu Mô, Từ Vương Triệu Lệ vân vân. Người còn sống trở về tính cách thay đổi lớn, trở nên cực kỳ khiêm tốn. Một lão giả mặc cẩm bào đi ra từ trong xe, người này cũng là tôn thất, là thập tứ tử Triệu Ti của thần Tông Hoàng đế, được phong làm Việt Vương. Sáng hôm nay, dự thảo quyết định của tri chính đường giao cho Tông Chính Tự, để Tông Chính Tự đưa cho các thân vương xem một chút, trưng cầu ý kiến, sau đó sẽ chính thức áp dụng thông qua. Triệu Ti đến tìm cảnh vương Triệu Kỷ chính là vì chuyện này, bản dự thảo này dính tới lợi ích bản thân của lão sao có thể không nóng nảy. Một lát, một gia nhân dẫn lão tới nội thư phòng ngồi xuống. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Triệu Kỷ cười đi tới, hoàng thúc tới rồi, khách quý ít gặp nha. Hiện giờ ta không có tâm tư nói đùa với ngươi, ngươi nhanh ngồi xuống đi. Triệu Kỷ đi tới ngồi xuống, một thị nữ dâng trà cho họ. Triệu Ti phất tay, để thị lui ra, lão hạ giọng hỏi, bản quyết nghị của tông chính tự kia, ngươi xem chưa? Tiểu chất đã xem qua. Ngươi không cảm thấy họ làm quá phận rồi sao? Xương cốt phụ hoàng của ngươi còn chưa lạnh, họ đã ra tay với tôn thất, lại muốn gọt sạch phụ cấp của tôn thất, mấy ngàn lạng bạc thì thôi đi, nhưng họ lại còn muốn bỏ tước vị. Thiên hạ này còn là giang sơn của Triệu Tống sao? Triệu Kỷ nhấp một ngụm trà cười nói, vậy hoàng thúc định làm thế nào? Kéo một đội quân tạo phản sao? Ngươi đừng nói những lời không có ý nghĩa này, chúng ta đương nhiên không có khả năng tạo phản, nhưng lợi ích của chúng ta phải dựa vào bản thân tranh thủ. Chúng ta là tôn thất, sao có thể giao vương tước ra, chúng ta hẳn là liên hợp lại, cùng chống đối quyết định vô lý này của triều đình. Chương 1029, binh chỉ đại đồng Triệu Kỷ lấy ra bản dự thảo nghị quyết từ trong giá sách, lật trang thứ hai nói, bên trên viết rất rõ ràng. Cũng không phải ép buộc từ bỏ tước vị, hoàng thúc có thể lựa chọn giữ lại tước vị. Vậy trang viên Trần Châu của ta làm sao bây giờ? 1.000 khoảnh đất nha. Cứ chấp tay nộp lên trên như vậy sao? Bên trên chỉ nói là, nếu như đồng ý từ bỏ tước vị, có thể trả lại điền trang sản nghiệp lúc trước. Vậy không tiếp thụ từ bỏ tước vị thì sao? Điền trang sản nghiệp liền không còn, không phải chính là ý này sao? Thực ra cân nhắc từ lợi ích, hoàng thúc lựa chọn từ bỏ tước vị thì có lợi hơn. Dù sao vương tước của hoàng thúc không thể truyền lại cho con cháu, nhiều nhất vài chục năm là không còn rồi, đến lúc đó con cháu của hoàng thúc không được điền sản ruộng đất, sẽ trách quyết định hôm nay của hoàng thúc. Ý ta là nói, điền sản ruộng đất lúc trước phải tranh thủ, vương tước cũng không thể từ bỏ. Triệu Kỷ trầm mặc một lát hỏi, phủ trạch hoàng thúc ở hiện giờ là của bản thân sao? Đương nhiên là của ta, đất đai ta tự bỏ tiền ra mua, sau khi di chuyển phương Nam ai quan tâm sự sống chết của chúng ta? Triệu Kỷ gật đầu, vậy là đúng rồi, ngay cả thiên tử Triệu Thị Chính Tông cũng mặc kệ hoàng thúc sống chết. Hoàng thúc còn có thể trông cậy vào Lý Diên Khánh phát từ bi sao? Triệu Ti lấy làm kinh hãi, ngươi nói là, bản nghị quyết này thực ra là ý của Lý Diên Khánh. Ta nghĩ hẳn là ý của Lý Diên Khánh, cho phép hoàng tộc kinh thương, trả đất đai lúc trước lại cho chúng ta, đây là Lý Diên Khánh nhường lợi, nhưng chúng ta phải bỏ cái gì, hoàng thúc chưa bao giờ nghĩ tới sao? Lý Diên Khánh để chúng ta từ bỏ tước vị đổi lấy lợi ích sao? Đôi mắt Triệu Ti mở to. Triệu Kỷ cười nói, hoàng thúc biết ta quyết định thế nào không? Ngươi nói đi. Xế chiều hôm nay ta đi tìm tông chính tự, đưa ra điều kiện của ta. Ta có thể từ bỏ tước vị, một điều kiện là trả trang viên phủ Khai Phong và sản nghiệp Biện Lương lại cho ta, một điều kiện khác chính là vương phủ ta đang ở thuộc sự sở hữu của ta, trở thành nhà riêng, ta có thể truyền cho con trai. Ngươi hồ đồ à? Triệu Ti phẫn nộ gõ bàn, ngươi từ bỏ không chỉ là tước vị, còn từ bỏ giang sơn Triệu Tống. Hoàng thúc, ta rất rõ ràng trong lòng, đây là Lý Diên Khánh đang dùng rượu tước binh quyền. Nếu như ta không biết tốt xấu, trong 3 năm ta hẳn phải chết, khi đó tước vị không còn, không còn gì hết, con trai của ta sẽ có vận mệnh bi thảm gì, ta còn không biết được. Điều này. Triệu Ti bị chặn lời. Một câu cũng nói không ra lời. Triệu Kỷ nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, ta từng bưng phân đổ nước tiểu cho kim binh ở phủ Hoàng Long, quá đói ngay cả chuột cũng từng ăn qua, cực kỳ khát chỉ có thể ăn tuyết. Khi đó ta thề, nếu ta có thể trở về Trung Nguyên, nhất định phải sống thoải mái hết nửa đời sau, tôn thất quyền lực cái gì đều là cứt chó, chỉ có bạc trắng bóng, chỉ có đồ ăn phong phú và nhà ở mới là quý giá nhất. Chính vì tước vị cảnh vương này, ta đã chết trong tay người nữ chân một lần, ta không muốn chết lần thứ hai. Hoàng thúc muốn đi tranh giành quyền lực, đi tìm người khác đi. Xế chiều hôm nay ta đã ký tên ở tông chính tự. Nguyện ý từ bỏ vương tước rồi. Triệu Ti thở dài, hồi lâu nói, ngươi vừa mới nói, nếu như ta không ký tên từ bỏ tước vị, sẽ bị hại chết sao? Hoàng thúc, có câu chuyện xưa gọi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tự ngài cân nhắc đi. Triệu Ti nổi giận đùng đùng mà đến, lúc trở về lại thất lạc đầy cõi lòng. Rời khỏi vương phủ, lão ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, giang sơn Triệu Tống ta, chẳng lẽ thực sự kết thúc rồi sao? Ngay khi Lý Diên Khánh dẫn đại quân cướp đoạt Biện Kinh, cùng lúc đó phía Bắc Nhạn Môn Quan, một đội quân Tống 10 vạn người đang trùng điệp bắc thượng. Nhánh đại quân này là 10 vạn hổ bí quân do Lưu Kỷ thống lĩnh, mục tiêu của họ là Phủ Đại Đồng Bắc Bộ Hà Đông Lộ. Phủ Đại Đồng vốn là Tây Kinh Đạo của Liêu Quốc, bao gồm ba châu một phủ là Phủ Đại Đồng, Sóc Châu, Ứng Châu và Úy Châu. Sau khi Liêu Quốc diệt vong, Tây Hạ cũng dòm ngó Tây Kinh Đạo. 8 năm trước, quân Tây Hạ và Kim binh bùng nổ đại chiến tranh cướp Tây Kinh Đạo, cuối cùng Tây Hạ thảm bại, Kim quốc cướp đoạt Tây Kinh Đạo. Với Đại Tống mà nói, Tây Kinh Đạo vốn cũng là đất đai vương triều Trung Nguyên, tại thời nhà Đường gọi là Sóc Châu, Vân Châu và Úy Châu, vẫn luôn do triều đình Trung ương quản hạt. Cho nên lúc ký kết minh ước trên biển cùng Kim quốc, đã xác minh sau khi Liêu quốc diệt vong, do triều Tống thu hồi Tây Kinh Đạo, nhưng cho tới ngày hôm nay, quân đội Đại Tống mới lần đầu bước chân vào Tây Kinh Đạo. Quân Tống trước tiên tiến vào Sóc Châu. Sóc Châu không nhiều nhân khẩu, chỉ có mấy vạn người, chủ yếu là người Hán làm chủ, chẳng qua hẳn là người Hán Liêu quốc. Sau khi Liêu quốc diệt vong, họ lại biến thành người Hán Kim quốc. Chẳng qua cảm giác tán đồng của họ với Kim quốc không mạnh, đối với triều Tống phần lớn là lo nghĩ và sợ hãi. Cho nên khi Lưu Thiết dẫn 5.000 quân tiên phong tiến vào huyện Thiện Dương. Bách tính trong thành mọi nhà đóng cửa, trên đường phố quạnh quẽ, dân chúng đều trốn trong phòng nhìn ra ngoài, nam tử thì cầm đao chuẩn bị liều mạng. Lúc này, mấy tên quan viên vội chạy tới, quan viên dẫn đầu thi lễ nói, hạ quan La Bắc Triều, là huyện lệnh bản huyện. Lưu Thiết cảm thấy hơi quái dị, đối phương rõ ràng là người Hán, nói tiếng Hán lưu loát, lại không phải quan viên triều Tống. Gã hỏi, ngươi là quan viên Kim quốc bổ nhiệm sao? La Bắc Triều cười khổ một tiếng, hạ quan là tiến sĩ năm bảo đại thứ hai của Liêu quốc, đầu tiên làm huyện thừa, sau khi Kim binh chiếm lĩnh Sóc Châu. Huyện lệnh Khiết Đan trước đó chạy mất, hạ quan liền được bổ nhiệm huyện lệnh. Chúng ta là quân Tống. Hạ quan biết, chỉ là khẩn cầu tướng quân không nên nhiễu dân, có yêu cầu gì, hạ quan nhất định dốc sức giải quyết. Thực ra ta không có yêu cầu vật tư gì, nhưng ta muốn biết tình hình Kim binh hiện giờ. Tình hình Kim binh rất đơn giản, sau khi họ chiếm lĩnh Tây Kinh thì chưa từng thay đổi, 2 vạn kỵ binh vẫn luôn trú đóng ở Phủ Đại Đồng. Chưa từng tới chỗ các ngươi sao? La Bắc Triều lắc đầu, quân đội chưa hề đi ra khỏi Phủ Đại Đồng, chỉ là ti chức phải tới Phủ Đại Đồng báo cáo công tác. Lưu Thiết quả thực nghe không được thoải mái, liền lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi không cần tới Phủ Đại Đồng báo cáo công tác. Hạ quan hiểu được. Lưu Thiết chợt nhớ tới một chuyện lại hỏi, nơi này là Sóc Châu, vậy tri sự Sóc Châu ở đâu? Hồi bẩm tướng quân, nhân khẩu Sóc Châu chỉ có 3 vạn, hơn một nửa đều tập trung ở huyện Thiện Dương, cho nên hạ quan đồng thời cũng kiêm nhiệm thái thú Sóc Châu, trên thực tế huyện Nha và Châu Nha là một. Lúc này, một kỵ binh chạy từ phía sau tới, kỵ binh ông quyền nói với Lưu Thiết, đô thống đã tới rồi, xin tướng quân dẫn quan viên nơi này tới đại doanh tra hỏi. Ta đã biết. Lưu Thiết nói với La Bắc Triều, các ngươi đi đại doanh với ta một chuyến. Sẽ không làm khó các ngươi, hỏi xong sẽ thả các ngươi rời đi. La Bắc Triều nào dám không đi, gã đành phải mang theo huyện thừa và huyện úy đi theo Lưu Thiết tới đại doanh. 10 vạn đại quân cũng đã tới huyện Thiện Dương, đại quân chỉ đơn giản đóng đại trướng, mấy trăm tên trinh sát đi ra ngoài mấy chục dặm giám thị tình hình quân địch. Lúc này, Lưu Kỷ đang tra xét tuyến đường hành quân trên bản đồ trong đại trướng trung quân. Đại quân tới huyện Thiện Dương Sóc Châu trước, sau đó dọc theo sông Tan Kiền đi về phía đông. Lúc tới ứng huyện Ứng Châu, lại vòng qua hướng bắc dọc theo sông Đại Đồng tiến tới Phủ Đại Đồng. Khí hậu nơi này không khác Tây Hạ lắm, ngày hè nóng và khô, hành quân nhất định phải dọc theo sông nước, nhất là đại quân 10 vạn người, nguồn nước cực kỳ quan trọng với họ. Với Kim binh cũng như vậy, nếu như 2 vạn kỵ binh xuôi nam nghênh chiến, vậy cũng nhất định phải hành quân dọc theo sông. Lúc này, có binh sĩ bẩm báo ngoài trướng, đô thống, Lưu tướng quân tới rồi, mang theo một quan viên địa phương. Để họ vào. Một lát, Lưu Thiết mang theo La Bắc Triều đi vào đại trướng. La Bắc Triều không người hành lễ, hạ quan huyện lệnh Thiện Dương La Bắc Triều tham kiến Lưu đô thống. Ngươi là người Hán sao? Tăng tổ phụ của hạ quan là người Phủ Thái Nguyên. Vậy tại sao lại đi phương Bắc? La Bắc Triều cười khổ một tiếng. Người Hán phương Bắc thời đại đó chỉ có một loại tình huống, bị quân Liêu đánh tới bắt đi. Chẳng qua tằng tổ phụ của ta là thương nhân, hàng hóa và tiền đều bị mã phỉ cướp đi, hắn không về quê được, đành phải lưu lại Sóc Châu, những con cháu chúng ta chỉ có thể lưu lại Sóc Châu theo hắn. Lưu Kỷ gật đầu, ngươi từng tới Phủ Đại Đồng. Hai tháng trước Hạ Quan mới tới Phủ Đại Đồng báo cáo công tác. Ta muốn hiểu rõ tình hình Phủ Đại Đồng. Ngươi có thể nói cho ta bao nhiêu? Hạ Quan chỉ có thể nói cho đô thống tình hình thành Đại Đồng, nhưng tình hình kim binh thì Hạ Quan quả thực không biết, quân doanh của họ ở phía bắc thành Đại Đồng, ta chưa hề đi qua, cũng chưa bao giờ thấy kim binh. Vậy nói thành Đại Đồng một chút đi. Chương 1030, tiểu đội kim binh, thành Đại Đồng là một tòa thành lớn, nhân khẩu chừng mười mấy vạn, chu vi huyện thành dài gần 30 dặm, thành trì rất cao lớn. Trong thành có một kho thành cực lớn, vốn là nơi Liêu quốc tập trung vật tư lương thảo ở Tây Kinh Đạo, danh xưng có thể cung cấp 10 vạn đại quân ăn trong 5 năm. Lần này ta tới nhà kho, thấy được lương thảo và binh khí chồng chất như núi. Sao ngươi có thể tới nhà kho? Lưu Kỷ khó hiểu hỏi. Lần này đi báo cáo công tác có chừng 20 mấy quan viên địa phương. Có lẽ Hoàng Nhan sát thứ muốn để chúng ta biết được thực lực kim binh. Tăng cường lòng tin của chúng ta, liền để chúng ta đi thăm kho thành, trước kia chưa hề đi qua. Lưu Kỷ nhanh chóng tìm được tin tức quân sự quan trọng từ lời đối phương nói, đối phương dự trữ đầy đủ lương thảo vật tư, dự trữ đầy đủ vũ khí, chủ soái đối phương để quan địa phương tham quan kho thành, hiển nhiên là cảm thấy một loại nguy cơ nào đó. Thực ra từ năm trước Lưu Kỷ đã không ngừng phái trinh sát ra vẽ thương đội điều tra tình báo thành Đại Đồng. Thành trì Đại Đồng cao lớn kiên cố, chu vi dài 30 dặm, không có sông hộ thành, điều này nhất trí với lời La Bắc Triều nói. Lưu Kỷ trầm tư một lát, lại hỏi, ngươi vừa mới nói kho thành phòng ngự nghiêm mật, có phải nói, ngoài 2 vạn kỵ binh ra, còn một đội quân khác? Dường như không có, Hoàng Nhan sát thứ này rất hoài nghi, hắn không tin tưởng người Hán hoặc người Khiết đang trong thành. Không chiêu mộ quân đợi nơi đó, kho thành cũng do quân đội của hắn trông coi. Lưu Kỷ cẩn thận hỏi tình huống khác, lúc này mới phái người đưa La Bắc Triều ra khỏi quân doanh. Lúc này, Lưu Thiết cười hỏi, huynh trưởng cảm thấy trận chiến này phải đánh thế nào? Lưu Kỷ mỉm cười, thực ra ta rất hy vọng kim binh đừng xuất chiến. Tử thủ thành trì, sau đó chúng ta đánh công thành chiến. Như vậy nhìn như kim binh chiếm cứ địa lợi. Nhưng trên thực tế đã mất đi ưu thế kỵ binh của họ. Nhưng ta đoán chừng kim binh sẽ không làm như vậy, họ vẫn sẽ giết ra, nhưng họ lại không dễ dàng từ bỏ thành trì, cho nên dù họ muốn tập kích chúng ta, cũng sẽ không cách thành trì quá xa. Ý là nói, trên đường đi chúng ta cũng không gặp nguy hiểm. Không có nguy hiểm lớn, nhưng cần phải cẩn thận tiểu đội kim binh tập kích đội lương hậu cần của chúng ta. Càng là đại đội kim binh không ra, vậy tập kích quy mô nhỏ càng sẽ xảy ra. Lưu Thiết gật đầu, vậy hậu cần liền giao cho ta tới phụ trách. Lần này Lưu Kỷ thảo phạt Phủ Đại Đồng trưng dụng hơn 1 vạn chiếc xe lớn. Chở đầy vật tư lương thảo, trùng điệp đằng sau đại quân chủ lực, do 1 vạn kỵ binh hộ vệ họ. Lưu Kỷ nói không sai, sau khi tiến vào Ứng Châu, trinh sát quân Tống liền phát hiện tung tích của tiểu đội kim binh, mỗi tiểu đội kim binh ước chừng 100-200 người, đi theo bên ngoài đại quân hậu cần của quân Tống giống như sói. Lưu Thiết mấy lần muốn phái binh vây quét họ, nhưng những kim binh này hết sức giảo hoạt, luôn không bắt được họ. Buổi chiều ngày nọ, đại quân cách Ứng huyện chừng 100 dặm, Lưu Kỷ thấy sắc trời đã gần tới hoàng hôn, liền hạ lệnh đại quân đóng quân qua đêm tại chỗ. Hơn 1 vạn chiếc xe lớn lục tục dừng lại, xếp hàng chặt chẽ qua đêm cùng nhau. Quân đội thì ở bên ngoài, bảo vệ xe ngựa. Lúc này, Lưu Thiết chăm chú nhìn một rừng cây cách 2 dặm. Rừng cây ước chừng hơn 100 mẫu, cực kỳ rậm rạp, cách xe ngựa gần nhất không tới 1 dặm. Nếu như kim binh muốn tập kích hậu cần quân Tống, mảnh rừng cây kia là chỗ ẩn thân tốt nhất. Khóe miệng Lưu Kỷ nở nụ cười lạnh, trực giác nói cho gã biết, đêm nay kim binh nhất định sẽ tới. Gã đã chuẩn bị kỹ càng, cẩn thận chiêu đãi kim binh một chầu thịnh yến. Thời gian dần đến lúc canh một, Lưu Thiết cũng hơi buồn ngủ. Lúc này, một tên binh lính đánh thức gã, tướng quân, tỉnh tỉnh. Tình huống thế nào? Tiểu đội kim binh đã tới rồi. Lưu Thiết mừng rỡ, vội vàng hỏi, có bao nhiêu người? Ước chừng khoảng 300 người, hiện giờ đang ẩn thân trong rừng cây. Họ tiến vào rừng cây thế nào? Rừng cây bên kia nối với một mảnh rừng cây lớn hơn, dài tới 10 mấy dặm, họ hẳn là tới từ bên kia. Lưu Thiết lập tức ra lệnh, đi thông báo Tiêu tướng quân. Hành động dựa theo kế hoạch. Chỉ chốc lát, một đội kỵ binh 5.000 người đến nhanh như điện chớp, nháy mắt liền bao vây rừng cây. Đại tướng kỵ binh Tiêu Vân quát, người trong rừng cây giơ tay lên đi ra. Tha cho các ngươi không chết, nếu không. Lời còn chưa dứt, một mũi lan nha tiễn bắn ra, tới thẳng mặt Tiêu Vân. Tiêu Vân vội nghiêng đầu, mũi tên lướt qua mặt gã, cọ ra một rãnh máu trên mặt gã, cực kỳ đau rát. Tiêu Vân giận dữ, bắn tên. 5.000 kỵ binh cùng bắn tên vào trong rừng cây, chỉ thấy trong rừng cây không ngừng truyền tới tiếng kêu thảm thiết, bóng đen lục tục nhảy dựng lên chạy trốn về hướng bắc. Mặt phía bắc đã có 1.000 thuẫn quân mai phục, cắt đứt đường lui của họ. 1.000 binh sĩ giơ tấm thuẫn lên, tạo thành bức tường thuẫn dài 300 bước, giữa tường thuẫn là từng cây trường mâu. Lúc này kỵ binh đã giết vào rừng cây, gần 200 tên kim binh còn lại không còn đường lui, liền không thèm đếm xỉa liều mạng. Chỉ tiếc số lượng của họ quá ít, chỉ trong chốc lát, tiếng đánh nhau dần biến mất, 300 tên kim binh mai phục trong rừng cây bị giết toàn bộ. Quân Tống dọn dẹp trong rừng cây 3 lần, xác nhận không có cá lọc lưới, lúc này mới kết thúc chiến đấu. Lưu Kỷ cũng nghe hỏi chạy tới, bước nhanh về phía trước hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lưu Thiết Dương Dương đắc ý, câu được một con cá lớn, kim binh muốn đánh lén hậu quân, đêm nay bị chúng ta vây đánh, xử lý toàn bộ rồi. Kiếm lời 300 con ngựa. Lưu Thiết chỉ nơi xa, thấy mười mấy tên binh sĩ quân Tống đang dắt một nhóm lớn chiến mã đi tới, đây là ngựa giấu ở rừng cây bên kia, bị quân Tống tìm ra và bắt được. Lưu Kỷ lắc đầu, người huynh đệ này của gã thích chơi thủ đoạn, đóng hậu cần doanh ở gần rừng cây, rõ ràng là hành động cố ý, câu kim binh tới, những kim binh này lại còn bị lừa dối. Người rất bất cẩn, coi chừng thông minh quá bị thông minh hại. Làm sao có thể, ta tính toán chu toàn như vậy. Vừa dứt lời, mặt phía nam bỗng truyền đến tiếng hô, sau đó có ánh lửa. Sắc mặt Lưu Thiết tái đi. Hét lớn một tiếng, mang theo mấy trăm kỵ binh phóng về phía nam. Lưu Kỷ lại nhìn chằm chằm rừng cây, gã bỗng nhiên hạ lệnh, đốt rừng cây cho ta. Tuân lệnh. Tiêu Vân đáp ứng một tiếng, lập tức ra lệnh binh sĩ phóng hỏa đốt rừng. Chỉ trong chốc lát, khói đặc cuồn cuộn bốc lên trong rừng cây. Đúng lúc này, một nhóm lớn kỵ binh nữ chân bỗng nhiên xông ra từ trong rừng cây, chừng hơn nghìn người, bổ nhào tới đội xe hậu cần phía sau. Lưu Kỷ hừ lạnh một tiếng, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Gã ra lệnh, vây quanh họ, giết cho ta. Tiêu Vân dẫn kỵ binh không hề rời đi, họ lập tức vọt lên. Đánh nhau với hơn ngàn quân địch. Lúc này, có hơn vạn binh sĩ bên chủ doanh đánh tới, không bao lâu, hai vạn quân Tống bao vây hơn ngàn kỵ binh. Lúc này, Lưu Thiết chạy về từ mặt phía nam, mặt mũi tràn ngập xấu hổ. Gã biết mình trúng kế điệu hổ ly sơn, nếu không phải huynh trưởng phán đoán chuẩn xác, hậu cần lương thảo hôm nay sẽ xong rồi. Gã tiến tới ông quyền nói, ty chức biết tội. Ngươi biết hôm nay ngươi phạm phải sai lầm lớn gì? Ty chức, xem nhẹ kim binh. Không sai. Hôm nay ngươi quá khinh địch, ngươi cho rằng đối phương không nhìn ra ngươi cố ý trú đóng bên cạnh rừng cây sao? Đối phương tương kế tự kế. 300 kim binh trước đó là đối phương phái ra để tê liệt ngươi, khiến ngươi cho rằng rừng cây đã an toàn, sau đó quân địch phía nam lại điều hổ ly sơn, chủ lực thực sự lại tiến vào rừng cây lần nữa, ngươi cho rằng kim binh không có đầu óc như vậy sao? Ty chức biết tội. Ngươi quả thực có tội, hàng ngươi làm thống chế cấp 2, nhớ kỹ bài học ngày hôm nay. Lưu Thiết ảm đạm trong lòng, nếu như đô soái ở đây, chưa chắc sẽ giảm quân chức của mình. Huynh trưởng yêu cầu quá nghiêm khắc với mình. Nhưng Lưu Thiết cũng tâm phục khẩu phục, gã biết nếu không phải huynh trưởng chạy tới kịp thời. Đêm nay 10 vạn đại quân chỉ có thể hoảng hốt rút về phía nam. Mình tự cho là thông minh, quả thực thiếu chút hỏng đại sự. Lúc này, chiến đấu dần kết thúc, kim binh không chịu đầu hàng, mỗi người tự chiến đến cùng. 1.000 kim binh bỏ mình toàn bộ, quân Tống cũng bỏ ra cái giá thương vong gần ngàn người. Sắc mặt Lưu Kỷ cực kỳ nghiêm trọng, hai vạn người vây công hơn ngàn kim binh, mình lại thương vong gần ngàn người, bởi vậy có thể thấy được, sức chiến đấu của kim binh vẫn tương đối cường hãn. Nếu như tác chiến một đối một, chỉ sợ quân Tống sẽ bị đánh bại. Không bao lâu, một tên thống lĩnh trinh sát trở về bẩm báo, khởi bẩm đô thống. Trong phạm vi 20 dặm không còn kim binh. Xem ra tiểu đội kim binh mà Hoàng Nhan sát thứ phái ra đã bị thanh trừ. Lưu Kỷ thoáng thở phào. Lại ra lệnh, tiếp tục điều tra, không thể buông lỏng. Lúc này chiến đấu đã kết thúc hoàn toàn, Lưu Kỷ dục ngựa tiến tới xem xét tình hình quân địch. Hoàng Nhan Sát Thứ phái ra hẳn là kỵ binh tinh nhuệ, nhưng họ vẫn mặc giáp da, binh khí cũng không tệ, là binh khí tốt nhất của Lưu Quốc chế tạo, vì sao không phải giáp sắt giống như tưởng tượng của mình? Lưu Kỷ quả thực hơi nghi hoặc khó hiểu, chẳng lẽ hai vạn kim binh đóng quân phủ Đại Đồng này cũng không phải quân đội hạch tâm của Hoàng Nhan Tà Giả? Chương 1031, kim binh đánh đêm trời vừa sáng ngày hôm sau, đại quân tiếp tục hành quân. Trên con đường hành quân sau đó, quân Tống không còn gặp được tiểu đội kim binh quấy rối. 7 ngày sau, 10 vạn đại quân đã tới một mảnh thảo nguyên cách thành Đại Đồng khoảng 80 dặm. Mảnh thảo nguyên này rộng chừng mấy chục dặm, sông Đại Đồng chậm rãi chảy qua từ thảo nguyên, Lưu Kỷ lập tức hạ lệnh dựng đại doanh ở nơi này. 2 vạn quân Tống nhanh chóng chặt một rừng cây cách 10 dặm hầu như không còn, rất nhiều đầu gỗ làm rào doanh, nhanh chóng dựng từng tòa quân doanh kiểu rào lại diện tích chừng 1000 mẫu. Cách 50 bước dựng một tháp canh. Sở dĩ Lưu Kỷ bắt đầu xây dựng quân doanh cách 80 dặm, đây là một loại sách lược hữu hiệu đối phó kỵ binh nữ chân, gọi là thận trọng từng bước. Quân doanh không ngừng di chuyển tiến lên, khiến kỵ binh nữ chân vĩnh viễn đối mặt với quân doanh của quân Tống. Vào lúc canh ba, 10 vạn đại quân lai dứt phát, sau khi hành quân 30 dặm lại đóng đại doanh trên vùng đất trống cách thành Đại Đồng khoảng 50 dặm. Canh ba ngày tiếp theo, 10 vạn đại quân lại xuất phát lần nữa, lúc canh tư lại đóng đại doanh, lần này quân Tống chỉ đi 10 dặm. Cách thành Đại Đồng khoảng 40 dặm liền hạ trại. Vừa sớm Lưu Thiết vội vàng đi vào đại trướng của huynh trưởng, gã ôm quyền thi lễ, ti chức tham kiến đô thống. Lưu Kỷ vẫy tay với huynh đệ, tới đây, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Lưu Thiết đi tới, chẳng lẽ huynh trưởng cho rằng hôm nay kim binh sẽ tới hay sao? Lưu Kỷ cười nói, ta hy vọng họ đừng đến, để ta đánh một trận công thành chiến, lại đánh một trận chiến đấu trên phố, toàn diệt 2 vạn kỵ binh này, chẳng qua ta đoán hôm nay họ sẽ tới. Huynh trưởng cho ta nhiệm vụ gì? Ta cho ngươi 1 vạn kỵ binh, ngươi dẫn quân vây mặt phía bắc thành Đại Đồng cho ta. Một khi chủ lực kim binh rời thành tập kích đại doanh quân Tống, ngươi trực tiếp tấn công vào thành cho ta. Huynh trưởng để cho ta dùng chấn thiên lôi nổ mở cửa thành sao? Lưu Kỷ gật đầu, thám tử đã sớm dò xét xong, cửa thành bắc của phủ Đại Đồng là cửa gỗ cũ, ngay cả cầu treo cũng không có, cơ hội lập công lần này ta sẽ cho ngươi, có thể quan phục nguyên chức hay không thì xem biểu hiện của ngươi. Tuân lệnh. Lưu Thiết vui mừng, mình rốt cuộc có cơ hội lập công chuộc tội. Gã dẫn 1 vạn kỵ binh đi 30 dặm về phía nam, sau đó quay đầu bắc thượng, chạy về phía bắc thành Đại Đồng. Mặc dù như vậy sẽ lượn một vòng lớn, lại có thể tránh thoát thám tử kim binh rất hữu hiệu, thần không biết quỷ không hay vân mặt phía bắc thành Đại Đồng. Hoàng Nhan Sát Thứ là một lão tướng hơn 40 tuổi, là tổng đệ của Thái Tổ Kim Quốc Hoàng Nhan A Cốt Đã, cũng lập được chiến công hiển hách trong chiến dịch Diệt Liêu, từng đảm nhiệm đô thống Nam Quân một lần. Chẳng qua trong tranh đấu quyền lực nội bộ Kim Quốc, bởi vì gã kiên quyết phản đối Ngô Khất Mãi đăng vị mà bị Ngô Khất Mãi ghi hận, dần bị biên giới hóa, được bổ nhiệm đô thống Tây Kinh Lộ Kim Quốc, tòa trấn phủ Đại Đồng. Nghe dường như không tồi, làm chư hầu một phương, nhưng trên thực tế gã cách xa trung tâm chính trị, cũng cách xa điểm nóng Triều Tống và Mạc Bắc, không có cơ hội lập công. Khi người khác lập công thăng chức, gã lại dậm chân tại chỗ, Kim Quốc lấy quân công xếp hạng, gã dần rơi xuống hạ phong. Hoàng Nhan Sát Thứ đương nhiên cũng biết tin tức 10 vạn quân Tống bắt phạt phủ Đại Đồng, thám tử của gã vẫn đang canh chừng đội quân này bắt thượng. Gã vốn muốn dùng phương thức đánh lén hậu cần lương thảo, bức bách quân Tống phải rút quân. Thực sự không nghĩ tới đại tướng đắc lực Bồ Sát Thị Tốc mà gã phái ra cuối cùng vẫn thất bại. Hơn 1000 người bị toàn diệt, quả thực khiến gã cực kỳ thất vọng. Hoàng Nhan Sát Thứ đứng trên đầu thành quan sát phía nam, gã vừa nhận được tin tức, tối hôm qua quân Tống lại hành quân 10 dặm về phía bắc rồi đóng đại doanh, cách thành Đại Đồng chỉ 40 dặm. Hoàng Nhan Sát Thứ thực sự rất khó khăn, gã rốt cuộc xuất binh hay không, xuất binh ít thì không có tác dụng, xuất binh nhiều lại sợ thành trì có sai lầm. Hiện giờ gã chỉ có 1.9 vạn quân đội, binh lực khó điều, đối phương là 10 vạn đại quân nha. Nhưng nếu như hiện giờ không xuất binh, một khi đối phương tới dưới thành, sẽ bắt đầu đánh công thành chiến với mình, vậy kỵ binh của mình có ý nghĩa gì? Phó tướng Đoạt Ly Lạc đề nghị, quân địch hiển nhiên sẽ không dựng bước cách 30 dặm, chắc chắn sẽ binh tới dưới thành. Đối phương đều xuất phát canh ba ban đêm, vì sao chúng ta không phát động tấn công vào lúc này, đánh cho quân địch trở tay không kịp. Cân nhắc ròng rã nửa ngày, Hoàng Nhan Sát Thứ cuối cùng vẫn quyết định xuất binh công kích đại doanh quân Tống, nếu như tấn công bất lợi liền lập tức rút quân trở về. Không tới canh ba, gã lưu lại đại tướng Đoạt Ly Lạc dẫn 2.000 quân thủ thành Đại Đồng. Bản thân dẫn 1.700.000 kỵ binh lao nhanh khỏi thành, đánh tới đại doanh quân Tống cách 40 dặm. Ngay khi kim binh vọt ra khỏi thành Đại Đồng, lập tức bị trinh sát quân Tống phát hiện, họ chia binh hai đường, một đường chạy về đại doanh báo cáo chủ tướng, một đường khác thì tiến tới mặt phía Bắc, khẩn cấp báo cáo Lưu Thiết Mai phục phía Bắc thành Đại Đồng. Tốc độ kim binh cực nhanh, lúc cách đại doanh quân Tống 20 dặm liền bị lính gác trên tháp canh phát hiện. Trong bầu trời đêm quang đãng, bỗng nhiên dâng lên mảng lớn mây đen, hoàn toàn che đậy bầu trời đêm phía Bắc. Tiếng vọng ầm ầm mặt đất. Lính gác lập tức đánh cảnh giá, đây hoặc là bão cát hoặc là kim binh đánh tới. Đương đương đương. Cảnh báo gõ vang gấp rút, quân Tống sớm đã chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu xếp hàng mà chạy, tự mình chạy tới vị trí tác chiến của bản thân. 3.000 nỏ thủ trong đó bố trí trước trào doanh, chuẩn bị nghênh đón kim binh tấn công đại doanh. Kinh nghiệm tác chiến của Lưu Kỷ cực kỳ phong phú, gã biết 30 dặm là một phòng tuyến tâm lý quan trọng của kỵ binh, một khi đột phá 30 dặm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới ưu thế tâm lý của kỵ binh, cho nên gã phán đoán Hoàng Nhan Sát Thứ sẽ không để mình tiếp tục tới gần tường thành. Nếu như gã không có quyết tâm thủ thành không chiến, như vậy gã nhất định sẽ đến tập kích lúc quân Tống di chuyển đêm nay. Thời gian đã qua canh ba, Lưu Kỷ vẫn án binh bất động, chờ đợi kim binh đánh tới. Lúc này, mặt đất trung rẩy, quân Tống đã thu hồi đại trướng xếp hàng đứng trong bãi đất trống trong đại doanh. Rào doanh cao lớn trở thành tường phòng hộ của quân Tống, 3.000 nỏ thủ ông thần tí nỏ trận địa sẵn sàng, trong đó mặt phía Bắc an bài 9.000 nỏ thủ, ba mặt còn lại đều an bài 7.000 người. Binh sĩ trên tháp canh cũng rút về toàn bộ, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, trong đại doanh hoàn toàn yên tĩnh. Chờ đợi đại chiến đến. Lúc 1.700.000 kỵ binh cách phía Bắc quân doanh còn 3 dặm, bỗng nhiên phân ra hai nhánh, đều có 3.000 kỵ binh đi tấn công hai mặt đại doanh quân Tống, còn lại hơn 1.000.000 kỵ binh vẫn nhìn chằm chằm phía Bắc quân doanh, chẳng qua tốc độ của họ rõ ràng chậm lại, cuối cùng dừng lại lúc cách đại doanh hơn 200 bước. 2.000 kỵ binh phía trước thì gia tốc lao thẳng cửa lớn quân doanh, họ sẽ trực tiếp xông mở cửa lớn, giết vào đại doanh. Lưu Kỷ thầm mắng một tiếng, Hoàng Nhan Sát Thứ này cũng không ngốc, biết mình đã có chuẩn bị, chỉ phái 2.000 người tới tấn công thăm dò trước. Gã đành thét lớn một tiếng, chuẩn bị xạ kích. 9.000 thần tí nỏ giơ lên, nhắm ngay 2.000 kỵ binh càng chạy càng gần. Cho dù chỉ có 2.000 kỵ binh, nhưng thế tới hung mãnh, vẫn có khí thế vạn ngựa lao nhanh. Xạ kích. Lúc quân địch tiến vào 150 bước, Lưu Kỷ truyền đạt mệnh lệnh xạ kích. Tiếng mỏ gõ vang, 3.000 mũi tên hàng đầu bắn ra, phô thiên cái địa bắn về phía kỵ binh. Mũi tên bay như mưa, mấy trăm người dẫn đầu trúng tên ngã ngựa, nhưng kỵ binh phía sau vẫn chạy nhanh mạnh mẽ, không chút ảnh hưởng binh sĩ ngã ngựa. Chiến tranh đánh tới bước này, họ ngoại trừ liều mạng một lần ra. Không còn những đường khác. 3.000 người hàng thứ nhất bắn xong, lập tức lui lại lắp tên. 3.000 nỏ quân hàng thứ hai tiến lên bắn, 3.000 mũi tên lít nhít bắn về phía quân địch. Tiếp theo 3.000 nỏ quân hàng thứ ba tiến lên bắn. 9.000 binh sĩ thay phiên như đèn kéo quân, mũi tên như mưa rào gió bão lần lượt bắn về phía 2.000 kỵ binh. Chỉ hai lượt vòng sóng bắn, 2.000 kỵ binh rốt cuộc hoàn toàn tan rã, dừng lại cách sau 10 bước, còn mấy trăm kỵ binh quay đầu hoảng hốt chạy trốn. Lúc này, kim binh hai bên đông tây cũng bị cung nỏ cường đại của quân Tống đánh cho hoa rơi nước chảy. Bỏ lại hơn 1.000 bộ thi thể, chật vật chạy về. Chủ lực kim binh cũng nhanh chóng rút lui, nhưng họ không đi xa, mà nhìn chằm chằm cách 300 bước, tìm kiếm lỗ thủng đại doanh quân Tống, giống như đàn soi không cam lòng, từ đầu đến cuối đi chung quanh con mồi. Hoàng Nhan Sát Thứ quả thực không cam lòng, binh lực của gã hiện giờ đã giảm từ 1.700.000 người xuống 1.400.000 người. Ngay cả cộng lông của quân Tống cũng không mò được, gã làm sao chịu tùy tiện rút lui chứ? Lúc này, rào doanh phía Bắc bỗng xuất hiện một mảng lớn đổ sụp xuống, rộng chừng trăm trượng, lộ ra nội bộ quân doanh đen nhánh. Nỏ thủ quân Tống xếp phía sau hàng rào dường như trở tay không kịp, vội vàng lui về phía sau. Sơ hở xuất hiện đột nhiên bại lộ trước tầm mắt Hoàng Nhan Sát Thứ, khiến y vừa kích động lại vừa nghi hoặc. Y hoài nghi trong này có dấu bẫy, nhưng nhìn kỹ lại không giống quân Tống cố ý làm đổ, mà là bùn đất lỏng lẻo khiến đổ xuống, khiến cho người ta hoài nghi là quân Tống hạ trại vội vàng gây ra hậu quả. Hoàng Nhan sát thứ cuồng loạn trong lòng, lực hấp dẫn cực lớn này khiến gã quả thực không chống đỡ được. Gã quay đầu ra lệnh, doanh thứ 5, doanh thứ 6, doanh thứ 7 giết lên cho ta. Ô! Tiếng kèn trầm thấp thổi lên. 3.000 kỵ binh bỗng nhiên phát động, gót sắt lao nhanh, giống như lũ quét phóng tới đại doanh quân Tống. Nghênh đón họ vẫn là mũi tên như mưa rào gió bão, kỵ binh nữ chân không ngừng kêu thảm đổ xuống, nhưng dẫn tới gần đại doanh quân Tống. Lưu Kỷ cười lạnh một tiếng, châm lửa cho ta. Lúc này, vô số mũi tên lửa bay lên không, bắn về quân địch dày đặc, mục tiêu của chúng không phải quân địch, mà là mặt đất. Dầu hỏa dưới mặt đất lập tức bị nhen lửa, nhanh chóng bốc cháy, lan tràn cực mạnh. Chiến mã hí vang, cực kỳ hoảng sợ. Binh sĩ quân Tống không ngừng bắn tên, lục tục nằm rạp xuống đất. Hoàng Nhan sát thứ bỗng nhiên phản ứng, quân Tống sắp xếp cạm bẫy trước trào doanh, gã trúng kế rồi, gã gấp giọng ra lệnh, nhanh chóng thu binh. Nhưng đã chậm rồi, mấy chục quả chấn thiên lôi chôn dưới đất liên tục nổ tung, tiếng nổ chấn động lòng người, đá vụn bắn tung trời, máu thịt văng tung tóe, khói đặc tràn ngập trên mặt đất. Chiến mã kim binh không chịu được tiếng nổ này, hí vang phi nước đại tứ tán. Chờ khói bụi tan hết, thi thể người và chiến mã nằm đầy trên mặt đất, còn có chiến mã gãy chân cố gắng đứng dậy, binh sĩ chưa chết nằm rên rỉ trong vũng máu, dường như đưa thân vào địa ngục. 3.000 kỵ binh bị bắn giết nổ chết hơn 2.000 người, chỉ có hơn 700 người phía sau may mắn tránh thoát một kiếp, lục tục quay đầu ngựa chạy trốn, khắp nơi trong vùng bỏ hoang là chiến mã chấn kinh phi nước đại. Lưu Kỷ bỗng nhiên hiểu được chiến cơ, lúc này gã phán đoán ra lệnh, 2.000 kỵ binh xuất kích. Cửa doanh mở ra, 2.000 kỵ binh lao nhanh ra, dưới sự dẫn đầu của Lưu Kỷ giết ra khỏi đại doanh, truy sát quân địch chạy trốn. Ngay thời điểm quân địch bắt đầu tiến đánh đại doanh quân Tống, Lưu Thiết dẫn 1.000 kỵ binh lặng yên xuất hiện bên ngoài thành Đại Đồng một dặm về hướng Bắc. Bên ngoài thành Bắc chỉ có một tòa quân doanh trống không, 2.000 kim binh còn lại đã rút lui toàn bộ vào trong thành. Lúc này, 3 tên lính ông một quả chấn thiên lôi kiểu nổ thành to lớn giáng vào cửa thành. Họ hành động nhanh chóng, khi thì nằm rạp, khi thì xoay người chạy, dần dần tới gần cửa thành. Thủ quân trên đầu thành cực kỳ cảnh giác, chẳng qua phần lớn binh sĩ đều bố trí ở thành Nam. Thành Bắc chỉ có 200 binh sĩ, ngoại trừ binh sĩ đứng gác ra, còn có 2 đội tuần tra đi lại tuần sát trên đầu thành. Lúc này, 3 tên lính cách cửa thành chỉ 20 bước, họ vừa muốn đứng dậy chạy tới cửa thành. Bỗng nhiên bị trạm gác trên đầu thành phát hiện. Trạm gác lập tức hô lớn, binh sĩ trên đầu thành lục tục chạy tới nơi này. 3 binh sĩ quân Tống thấy tình thế nguy cấp, lúc này vung tay đốt cây châm lửa, châm ngòi nổ, 1 binh lính ông chấn thiên lôi chạy tới cửa thành. Binh sĩ trên đầu tường lục tục bắn tên lính này trúng 5-6 tên mới cắm đầu ngã xuống đất. Lúc này ngòi nổ của chấn thiên lôi đã cháy vào bên trong, nhưng nó vẫn cách cửa thành 10 bước. Một binh sĩ quân Tống khác xông lên, ông lấy chấn thiên lôi ra sức ném về cửa thành. Ngay khi chấn thiên lôi đựng vào cửa thành, một ánh sáng hồng chướng mắt bắn ra. Chấn thiên lôi nổ tung ầm ầm, binh sĩ quân Tống này không kịp nằm xuống, bị sóng xung kích mạnh mẽ hất tung bay xa mấy chục bước. Chết thảm tại chỗ. Mà binh sĩ quân Tống thứ 3 cũng bị chấn động lục phủ ngũ tạng vỡ vụn, chết cách cửa thành hơn 20 bước. 3 tên binh sĩ đều bỏ ra cái giá bằng mạng sống của mình, nhưng cửa thành Bắc Đại Đồng bị nổ vỡ nát, cửa thành cao tới 2 trượng bị nổ chỉ còn lại bên rìa rộng vài thước, ở giữa xuất hiện một cái động lớn, cao chừng 1 trượng 5 thước, rộng chừng 1 trượng, để lộ bên trong thành tối đen như mực. Lưu Thiết hô to một tiếng, giết vào thành. 1.000 kỵ binh lao nhanh chiến mã. Giết vào bên trong thành Đại Đồng. Chương 1032, Đại quân Bắc Thượng trong đêm tối, khắp nơi là tiếng la giết, từ đầu đến cuối kim binh không cách nào tập kết, bị kỵ binh quân Tống cường đại xé tan tác. Trong lúc hỗn loạn, họ chỉ có thể đơn binh tác chiến, nhưng họ hoàn toàn không phải đối thủ của kỵ binh quân Tống kết thành đội. Trong bóng đêm, từng kỵ binh Kim Quốc bị đánh ngã, bị đâm ngã, tử thương thảm trọng. Hoàng Nhan sát thứ muốn tập kết quân đội mấy lần, nhưng đều không thể thành công. Gã thấy đại thế đã mất, đành mang theo hơn 1.000 tên kỵ binh chạy trốn tới thành Đại Đồng. Cách thành Đại Đồng vài dặm, mười mấy tên binh sĩ thủ thành lại trốn tới đối diện. Hoàng Nhan Sát Thứ sợ hãi, vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Khởi bẩm đô thống, thành Đại Đồng đã bị quân Tống đánh vào, các huynh đệ không ngăn cản nổi, thành trì đã thất thủ rồi. Hoàng Nhan Sát Thứ giống hệt như bước hụt một cước, mắt tối sầm lại, thân thể lung lay, suýt chút nữa ngã từ trên ngựa xuống. Mấy tên thân binh vội vàng đã lấy gã, đô thống. Đô thống. Hoàng Nhan Sát Thứ chậm rãi ổn định tâm thần, lại hỏi, chủ tướng của các ngươi đâu? Chủ tướng không rõ tung tích, có người trông thấy hắn kịch chiến với quân Tống phía kho thành. Hoàng Nhan Sát Thứ thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn kỵ binh đi theo mình. Chưa tới ngàn người, kỵ binh quân Tống nơi xa cuốn lên bụi đất che khuất bầu trời, cách họ không tới ba dặm, vào thành chỉ có một con đường chết. Gã đành phải hô lớn, đi theo ta. Gã mang theo ngàn tên tàn binh bại tướng chạy trốn về hướng đông. Trời dần sáng, một đêm chém giết kịch liệt, trong vùng đất trống không nhìn thấy kim binh lọc lưới, có thể trốn đã trốn rồi, không thể trốn cũng chết dưới sự giết chóc vô tình của quân Tống. Sau cuộc chiến, Tư Mã Theo Quân lập tức tiến hành thống kê tình hình chiến đấu. Kim binh chết vào tối qua đạt tới hơn 1.600.000 người, bao gồm 1.800 người tử chiến trong thành. Quân Tống cũng bỏ ra thương vong gần 4.000 kỵ binh, tổn thất cũng khá thảm trọng. Sau khi cướp đoạt phủ Đại Đồng, Lưu Kỷ cũng không nóng lòng rút quân, mà phái Lưu Thiết dẫn 30.000 người đi Úy Châu, tiến tới cướp đoạt thông đạo chiến lược tiến vào Bắc Bộ phủ Yến Sơn. Trong chiến lược toàn diện của Lý Diên Khánh, tác dụng của phủ Đại Đồng gồm cả công lẫn thủ. Một mặt nó có thể phòng ngừa kim binh tấn công phủ Hà Châu và phủ Linh Châu, đồng thời giải trừ nguy hiểm cho Bắc Bộ Hà Đông Lộ, khiến Tây Bắc và Hà Đông Lộ của Đại Tống đều nhận được một khu vực giảm sóc chiến lược quan trọng. Còn một mặt, cướp đoạt phủ Đại Đồng, khiến quân Tống lần đầu có thể uy hiếp Bắc Bộ phủ Yến Sơn, mở ra con đường tấn công phủ Yến Sơn từ Bắc Bộ cho quân Tống, ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng, tạo thành áp lực chiến lược to lớn đối với kim binh Hà Bắc. Cùng lúc quân Tống cướp đoạt phủ Đại Đồng, 60.000 liên quân của Ngô Giai và Trương Tuấn đang chỉ huy Bắc Thượng. Lưu Tử Vũ dẫn 20.000 quân đội cũng chạy tới phủ Thái Nguyên. Hai đội quân hội sư ở phủ Thái Nguyên, 80.000 đại quân lập tức tiến vào tỉnh hình, phát động tiến công phủ Chân Định. Lúc này, Lý Diên Khánh dẫn 25.000 đại quân tới bờ Nam Hoàng Hà. Bắt đầu qua Hoàng Hà ở bến đò Bạch Mã. Sau khi Hoàng Nhan Tà Giả thất bại thảm hại ở dưới thành Đại Danh, từ đầu đến cuối y đều không cam tâm, lại liên tục phát động hai lần tấn công thành. Sau khi trả cái giá lớn thương vong thảm trọng 1.500.000 người, y rốt cuộc phải thừa nhận mình không có cách nào đánh hạ thành Đại Danh. Kim binh tiến đánh phủ Đại Danh đã thương vong hơn 30.000 người, ký quân của Cao Khánh Duệ cũng thương vong gần 20.000 người. Dù là kim binh hay quân Hán đều sĩ khí xuống thấp, đấu chí tác chiến tan rã. Khi Hoàng Nhan Tà Giả biết được tin tức 30.000 kỵ binh của Hoàng Nhan Tông càng bị toàn diệt. Trong lòng y vừa hối hận vừa phẫn hận, lại vừa sợ hãi, cuối cùng bệnh không dậy nổi. Bến đò Bạch Mã là bến đò quan trọng nhất ở Trung Du Hoàng Hà. Lúc đại chiến Quan Độ năm đó, Quan Vân Trương chém giết đại tướng Nhan Lương của Viện Thiên ở nơi này. Nguyên nhân nơi này quan trọng không chỉ là địa thế của nó bằng phẳng, dễ dàng qua sông, mà bờ bên kia chính là trọng trấn huyện Lê Dương. Từ thời kỳ Lưỡng Hán, Lê Dương đã là nơi trung chuyển lương thực nổi danh, thời đại Nam Bắc Triều còn xây dựng kho Lê Dương nổi danh thiên hạ, kéo dài mấy trăm năm. Tại thời đại Tùy Đường, kho Lê Dương cũng là một trong 4 kho lúa lớn trong thiên hạ. Mặt phía bắc kho Lê Dương là yếu địa chiến lược Tương Châu, Lý Diên Khánh liền lựa chọn điểm xuất phát qua sông Bắc Phạt ở bến đò Bạch Mã. Phía trên Hoàng Hà, mấy trăm chiếc thuyền lớn đang qua lại, ngày đêm không dừng vận chuyển binh sĩ quân Tống, chiến mã và vật tư. Lúc này, một chiếc thuyền biển 5.000 thạch dán vào bến thuyền, một tướng lĩnh chạy tới nói với Lý Diên Khánh, đô soái, thuyền đã tới bến, mời lên thuyền. Lý Diên Khánh gật đầu, cười nói với Nhạc Phi, Hàn Thế Trung và Lưu Quan Thế, đi thôi. Chúng ta cũng không thể vận chuyển chậm trễ, tới Hà Bắc ăn cơm trưa. Mọi người lục tục đi theo Lý Diên Khánh xuống đình. Đi tới bến thuyền. Lúc này, Vương Quý bước nhanh tới hỏi, đô soái, nghe nói Lưu Kỷ đã lấy được phủ Đại Đồng rồi. Lý Diên Khánh cười nói, tin tức của ngươi cũng rất nhanh, quả thực lấy được rồi. Làm sao, ngươi không phục trong lòng sao? Không phục thì không có, chỉ là hơi hiếu kỳ, lấy được phủ Đại Đồng, có phải Lưu Kỷ sẽ tiếp tục đông tiến phủ Yến Sơn? Vậy thì chắc chắn, dường như ta đều đã nói với các ngươi, một mục đích chiến lược lấy được phủ Đại Đồng, chính là mở ra con đường tiến vào phủ Yến Sơn từ mặt phía Bắc. A Quý, ngươi phải nỗ lực nha. Nếu không Lưu Kỷ sẽ dẫn quân tiến vào phủ Yến Sơn trước. Vương Quý và Lưu Kỷ đánh cược vào năm ngoái, cược ai lấy được thành Yên Kinh. Vương Quý đặt cược một thanh bảo kiếm mình yêu quý nhất, Lưu Kỷ cũng đặt đại uyển mã long vàng đống trắng của gã. Vương Quý hơi gấp, vội vàng năn nỉ nói, sau khi qua Hoàng Hà, có thể để Ti chức dẫn 50.000 quân Bắc Thượng, cướp đoạt phủ Hà Giang, cắt đứt đường lui của Kim binh hay không? Lý Diên Khánh nở nụ cười, nếu như ngươi chỉ muốn cắt đứt đường lui của Kim binh, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng nếu như ngươi cắt đứt đường lui của Kim binh chỉ là lấy cớ, mục đích thực sự là Bắc Thượng phủ Yến Sơn. Vậy chỉ sợ ta không thể đáp ứng. Vương Quý cắn răng nói, Ti chức đáp ứng đô soái, chỉ cướp đoạt phủ Hà Giang, sẽ không bắt thượng, nếu làm trái, nguyện xử lý theo quân pháp. Lý Diên Khánh vỗ vai gã, ta hiểu được tâm tình của ngươi. Như vậy đi. Ta vốn muốn để Ngô Giai cướp đoạt phủ Hà Giang, vậy ngươi cũng dẫn 50.000 quân bắt thượng, nếu như ngươi và Ngô Giai liên thủ cướp đoạt phủ Hà Giang, vậy thì lưu Ngô Giai thủ phủ Hà Giang, ngươi dẫn theo 50.000 đại quân tiếp tục bắt thượng, phối hợp quân đội của Lưu Kỷ và Trương Tuấn vây công phủ Yến Sơn. Vương Quý vui mừng, Ti chức nhất định sẽ lấy được phủ Hà Giang với tốc độ nhanh nhất. Gã thi lễ với Lý Diên Khánh. Vội vàng rời đi. Không bao lâu, Lý Diên Khánh mang theo thân binh lên thuyền lớn 5.000 thạch. Mấy người Nhạc Phi, Hàn Thế Trung cũng đi theo lên chiếc thuyền biển này. Thuyền lớn chậm rãi quay đầu chạy tới bờ bên kia. Lý Diên Khánh đứng ở đầu thuyền, yên lặng chăm chú nhìn sông Hoàng Hà rộng lớn đục ngầu. Lúc này, Nhạc Phi chậm rãi đi tới, sóng vai đứng chung một chỗ với Lý Diên Khánh. Nhạc Phi trầm giọng hỏi, đô soái cho rằng Kim Quốc sẽ ngồi nhìn phủ Yến Sơn thất thủ sao? Lý Diên Khánh lắc đầu, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn, nhưng quan trọng là bao lâu 20.000 đại quân Viễn Chinh Mạc Bắc của họ có thể rút về Thượng Kinh. Trước đó Kim Quốc đã tiếp viện phủ Yến Sơn 80.000 đại quân, hiện giờ Thượng Kinh binh lực trống rỗng, Bột Hải Bộ cũng không có khả năng phái binh nữa. Còn có Khiết Đan và Bộ Lạc Hề, gần như đã bị Kim binh ép khô rồi. Cho nên Kim Quốc cũng đang chờ sau khi 20.000 đại quân trở về mới có thể tiếp viện phủ Yến Sơn, thời gian cần thiết này, cũng là thời gian chúng ta cướp lấy. Vậy còn Kim binh phủ Đại Danh thì sao? Lý Diên Khánh cười lạnh, Hoàng Nhan Tà Giả ngã bệnh, Nhạc Đô Thống có biết không? Nhạc Phi giật mình, Hoàng Nhan Tà Giả ngã bệnh, đô soái nhận được tin tức từ nơi nào? Chúng ta có một đội trinh sát linh động ở Hà Bắc. Khoảng 500 người, họ chặn mấy tên Kim binh mang theo tin tức trên người, nhận được tin tức này từ miệng Kim binh. Bệnh rất kịch liệt sao? Nghe nói khá nặng, đã không thể xử lý quân vụ do phó soái Hoàng Nhan Đồ Mẫu phụ trách. Nếu như ta đoán không sai, Kim binh đã có suy nghĩ rút về phía Bắc. Lúc này, Hàn Thế Trung đi tới nói, nếu như Kim binh rút về phía Bắc, vậy thì đồng nghĩa với từ bỏ Hà Bắc. Đúng là như vậy, nhưng chúng ta không thể để họ rút về phủ Yến Sơn. Cho nên ta đồng ý Vương Quý dẫn quân đi cướp đoạt phủ Hà Giang, cắt đường lui của Kim binh. Nếu như Kim binh không đi phủ Hà Giang, mà vòng qua phủ Chân Định thì sao? Phía phủ Chân Định có quân đội của Trương Tuấn, huống hồ lại còn 20.000 đại quân của chúng ta, ta có lòng tin toàn diệt Kim binh ở Hà Bắc. Hàn Thế Trung thở dài, đô soái bày mưu tính kế, thận trọng từng bước, Ti chức thực tâm phục. Nhạc Phi yên lặng gật đầu, gã cũng đồng ý cách nhìn của Hàn Thế Trung từ đáy lòng. Không có Lý Diên Khánh chém giết những năm nay, nếu chỉ dựa vào quân đội và đại tướng bọn họ, rất khó thu phục cố thổ. Một khi Kim binh kết thúc cuộc chiến Mạc Bắc, Kim binh lại xuôi nam quy mô lớn lần nữa, chỉ sợ thế cục Triều Tống còn chuyển biến xấu. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng nói, bây giờ nói đại thắng còn sớm, uy hiếp thực sự của chúng ta là chủ lực Kim binh lui về từ Thảo Nguyên. Đó là ba viên đại tướng Hoàng Nhan Tông Vọng, Tông Bật và Tông Hàn cũng sẽ trở về, đó mới là lúc chúng ta thực sự đứng trước khiêu chiến. Hy vọng khi đó chúng ta đã cướp đoạt phủ Yến Sơn. Lý Diên Khánh gật đầu, đây cũng là mục tiêu giai đoạn thứ hai của chúng ta. Vấn đề phủ Yến Sơn không lớn, chúng ta có ưu thế binh lực. Quan trọng là 70.000 kim binh và 30.000 ký quân phủ Đại Danh. Nhất là 70.000 kim binh vẫn rất có sức chiến đấu, chúng ta nhất định phải dùng các loại thủ đoạn làm tan rã phân hóa bọn họ. Như vậy, chúng ta hoàn thành mục tiêu giai đoạn thứ hai sẽ nắm chắc hơn. Nhạc Phi tỉnh ngộ, Đô Soái dự định ra tay từ Ký Quân. Lý Diên Khánh khẽ cười nói, Ký Quân đều là người Hán Hà Bắc, tin tưởng không ai trong số họ đồng ý đi theo kim binh tới Thượng Kinh, đây chính là cơ sở phân hóa bọn họ. Qua sông dùng trọn vẹn 2 ngày 2 đêm, 25 vạn đại quân cùng vật tư vượt qua Hoàng Hà. Lúc này, Vương Quý đã dẫn 5 vạn đại quân đi tới phủ Hà Giang trước một bước, Lý Diên Khánh thì dẫn 20 vạn đại quân trùng điệp đánh tới Tương Châu. Mà lúc này, kim binh phủ Đại Danh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau khi Hoàng Nhan Tà Giả biết được tin tức 3 vạn kim binh Vận Châu đã bị Lý Diên Khánh toàn diệt, y phun máu ngã xuống tại chỗ, hôn mê bất tỉnh. Y không chỉ đau lòng 3 vạn kim binh bị diệt, còn có Hoàng Nhan Tông Càn, đây chính là trưởng tử của lão lang chủ, vì vớt danh vọng chiến tranh mới đi tới Triều Tống, không ngờ lại chết đi trên chiến trường, mình làm sao giải thích với đại ca đã chết. Hoàng Nhan Tà Giả đã hoàn toàn hiểu được mưu lược của Lý Diên Khánh, lợi dụng một đám loạn phỉ mê hoặc tất cả mọi người. Không chỉ Lưu Dự mắc lừa, mình cũng trúng kế theo, phái 3 vạn đại quân tới Vận Châu. Lại bị quân Tống cắt đứt đường lui, khiến cho 3 vạn quân tứ cố vô thân mà bị toàn diệt. Hoàng Nhan Tà Giả hận Lý Diên Khánh thấu xương, y cảm thấy hối hận vì quyết định qua loa của mình, y rốt cuộc không chịu nổi đã kích loạn trong giặc ngoài mà ngã bệnh, vừa ngã bệnh là nửa tháng, bệnh tình chẳng những không chuyển biến tốt đẹp, trái lại ngày càng nặng nề. Trong đại doanh kim binh phủ Đại Danh một mảnh tử khí âm u, trên giáo trường cũng không có binh sĩ huấn luyện. Kim binh đều tránh né nóng bức trong đại trướng, ai cũng không muốn xuất hiện dưới ánh nắng chói chang. Cho dù trong 7 vạn kim binh có người nữ chân, người Bột Hải, người Cao Ly, có người Khiết Đan và người Hề, nhưng tâm tư của họ đều giống như, sĩ khí xuống thấp, mỗi người đều chán ghét chiến tranh, khát vọng về nhà. Lúc này, tiếng vó ngựa truyền đến trong đại doanh, mười mấy tên thân binh đang chạy vội tới đại trướng trung quân. Dẫn đầu chính là phó soái Hoàng Nhan Tông Phụ, ngoại trừ Đô Nguyên soái Hoàng Nhan Tà Giả ra, kim binh còn 2 phó soái, một là Hoàng Nhan Tông Phụ, một là Hoàng Nhan Đồ Mẫu, 20 đều có 1 vạn quân đội, kim binh khác lệ thuộc trực tiếp vào Hoàng Nhan Tà Giả. Sau khi Hoàng Nhan Tà Giả bị bệnh, Hoàng Nhan Đồ Mẫu dựa vào tư lịch và bối phận của mình nhận được chúng tướng ủng hộ. Phụ trách nắm giữ quân vụ. Nhưng lý niệm của gã lại trái ngược Hoàng Nhan Tông Phụ. Hoàng Nhan Tông Phụ chủ trương lập tức rút về Phủ Yến Sơn, bảo tồn thực lực. Nhưng Hoàng Nhan Đồ Mẫu lại kiên quyết phản đối, gã biết rõ, một khi lui về Phủ Yến Sơn, chẳng khác nào từ bỏ Hà Bắc. Đây không chỉ vi phạm mệnh lệnh của lang chủ, cũng không hợp quốc sách Kim Quốc. Gã kiên trì giữ vững Hà Bắc, chờ đợi viện quân của lang chủ. Bởi vậy hai người cãi lộn nhiều lần, nhưng trong tay Hoàng Nhan Đồ Mẫu có mệnh lệnh mới nhất thủ vững Hà Bắc của lang chủ. Cho nên ý kiến của gã chiếm cứ ưu thế. Hoàng Nhan Tông Phụ bước nhanh vào đại trướng trung quân. Nhỏ giọng hỏi, bệnh tình nguyên soái thế nào rồi? Thân binh lắc đầu ảm đạm, thổ huyết rất nghiêm trọng, đã xuất hiện hôn mê liên tục, quân y nói tình hình không ổn. Lúc này, trong đại trướng bỗng truyền đến giọng nói suy yếu của Hoàng Nhan Tà Giả, là Tông Phụ sao? Vào nói chuyện đi. Hoàng Nhan Tông Phụ vội vàng đi vào đại trướng. Chỉ thấy Hoàng Nhan Tà Giả suy yếu nằm trên giường bệnh, gầy như một bộ xương, sắc mặt trắng bệch khác thường, nhưng trong mắt lại có tia sáng. Hoàng Nhan Tông Phụ vội vàng tiến lên quỳ một chân xuống hành lễ, tham kiến đại soái. Có phải có quân tình quan trọng gì không? Hoàng Nhan Tà Giả suy yếu hỏi. Hoàng Nhan Tông Phụ gật đầu, vừa mới nhận được tin khẩn, Lý Diên Khánh dẫn 25 vạn đại quân bắt đầu bắt độ Hoàng Hà. À! Hoàng Nhan Tà Giả kinh hô một tiếng, tóm lấy tay Hoàng Nhan Tông Phụ, khó khăn nói, lập tức, rút quân về. Phủ Yến Sơn, phải nhanh. Hoàng Nhan Tông Phụ liên tục gật đầu, ti chức hiểu được. Lúc này, Hoàng Nhan Tà Giả bỗng nhiên nôn mấy ngụm máu, ngã xuống giường, thân binh vội vàng chạy đi tìm quân y. Hoàng Nhan Tông Phụ thấy môi chủ soái run rẩy, dường như muốn nói cái gì. Gã vội vàng dán vào, đặt lỗ tai bên miệng y. Chỉ nghe Hoàng Nhan Tà Giả nói ra 2 chữ yếu ớt, rút quân. Hoàng Nhan Tà Giả lập tức phun ra một hơi cuối cùng. Vĩnh biệt cõi đời. Chương 1033, nội chiến bộc phát đánh lâu bất lợi, tất sinh nội hoạn. Câu danh ngôn này không quan trọng dùng ở quân đội nào cũng đều có hiệu quả, kim binh cũng như vậy. Hoàng Nhan Tà Giả công thành Đại Danh lâu mà không hạ, thương vong thảm trọng, đã khiến cho các bộ lạc bao gồm bộ lạc nữ chân bất mãn mạnh mẽ. Hoàng Nhan Tà giả bệnh không dậy nổi bởi nội ưu ngoại hoạn, cuối cùng chết bệnh dưới thành Đại Danh. Khi Hoàng Nhan Tà giả chết bệnh, mâu thuẫn nội bộ của Kim Binh cũng bắt đầu kích thích, mâu thuẫn của Hoàng Nhan Tông Phụ và Hoàng Nhan Đồ Mẫu đã công khai hóa. Rút khỏi Hà Bắc hay không vốn là căn nguyên mâu thuẫn của hai người. Nhưng hiện giờ tranh đoạt quyền chủ đạo quân đội lại trở thành mâu thuẫn mới của hai người. Hoàng Nhan Đồ Mẫu tư lịch sâu, địa vị cao, được sự ủng hộ của phe phái Hoàng Nhan Tà Giả và các bộ lạc Bột Hải Cao Ly. Quan trọng hơn là, Hoàng Nhan Đồ Mẫu không phải phe phái Hoàng Nhan Tà Giả, gã là lang chủ Kim Quốc phái tới thay thế Hoàng Nhan Tà Giả. Khi Hoàng Nhan Tà Giả qua đời, Hoàng Nhan Đồ Mẫu đương nhiên cho rằng mình hẳn là nhận lấy đại quyền. Huống chi gã còn nhận được sự ủng hộ của hai bộ lạc lớn Bột Hải và Cao Ly, chẳng qua nguyên nhân thực sự hai bộ lạc này ủng hộ Hoàng Nhan Đồ Mẫu, lại là phương án lấy đi chiến lợi phẩm thuộc về mình mà Hoàng Nhan Đồ Mẫu đưa ra. Phương án này chính là toàn diện đánh cướp Hà Bắc, sau đó rút lui về phía Bắc. Hoàng Nhan Tông Phụ lại là phó soái do Hoàng Nhan Tà Giả bổ nhiệm, là chủ tướng tấn công, nhân vật số 2 trong quân đội, thuộc về dòng chính của Hoàng Nhan Tà Giả. Hoàng Nhan Tông Phụ trung thành quán triệt di lệnh của Hoàng Nhan Tà Giả, lập tức từ bỏ Hà Bắc rút về Phủ Yến Sơn. Nhưng phương án này lại bị đa số người chống lại, bao gồm chính bộ lạc của Hoàng Nhan Tà Giả cũng phản đối phương án này, họ cũng yêu cầu mạnh mẽ phải nhận được chiến lợi phẩm đền bù. Chẳng qua Hoàng Nhan Tông Phụ cũng không bị cô lập hoàn toàn. Gã ngoại trừ nhận được sự ủng hộ của quân đội bộ lạc mình, còn nhận được sự ủng hộ của người Khiết Đan và người Hề. Trong chiến dịch tiến đánh Phủ Đại Danh này, Khiết Đan và người Hề thương vong thảm trọng, 25.000 người Khiết Đan và người Hề hiện giờ chỉ còn không tới 10.000 người, trong lòng họ chỉ muốn quay về, kiên quyết ủng hộ phương án lập tức rút lui về Phủ Yến Sơn của Hoàng Nhan Tông Phụ. Trong đại trướng Trung Quân, Hoàng Nhan Tông Phụ nhìn hầm hầm nói, 25.000 đại quân quân Tống đã bắt đầu qua Hoàng Hà, quân Tống Hà Đông cũng nhìn chằm chằm Hà Bắc. Lúc này ngươi không rút quân đội về Yến Sơn, còn muốn tiếp tục lưu lại Hà Bắc, ngươi sẽ chôn vùi toàn quân. Hoàng Nhan Đồ Mẫu cũng cả giận nói, ngươi biết cái gì, lang chủ đã từng có hứa hẹn rõ ràng với Bột Hải Bộ và Cao Ly, lần này họ xuất binh tướng tùy ý họ bắt nô lệ và tài phú tại Hà Bắc, Bột Hải Bộ và Cao Ly mới bằng lòng phái binh 20.000 của mình xuôi nam theo chúng ta. Hiện giờ ngươi vứt bỏ Hà Bắc trở về, ngươi hỏi họ có làm hay không? Ngươi khiến lang chủ thất tín, minh ước này còn cần hay không? Hoàng Nhan Đồ Mẫu ném mật chỉ của lang chủ Kim Quốc Hoàng Nhan Thịnh tới trước mặt gã. Đây là ý chỉ của lang chủ. Tự ngươi nhìn đi. Hoàng Nhan Tông Phụ không quan tâm ý chỉ trên mặt đất, gã cắn răng nói, trước khi Đô Nguyên Soái chết bệnh liên tục nói với ta, muốn chúng ta rút quân, đây là mệnh lệnh sau cùng của Đô Nguyên Soái, ngươi dám không phục tùng. Hoàng Nhan Đồ Mẫu lạnh lùng nói, Đô Nguyên Soái qua đời quả thực kỳ quặc, ta hỏi qua quân y và thân binh, họ đều nói Đô Nguyên Soái chống đỡ 1-2 tháng không có vấn đề, nhưng ngươi tiến vào đại trướng. Đô Nguyên Soái liền qua đời, quả thực khiến người ta hoài nghi, chuyện này ta sẽ thật lòng báo cáo với lang chủ. Hoàng Nhan Tông Phụ giận tím mặt, ngươi nói là ta hại chết Đô Nguyên Soái. Khó nói. Ngươi một lòng muốn cướp quân quyền của Đô Nguyên Soái, khó đảm bảo ngươi không có mang sát cơ trong lòng. Hoàng Nhan Tông Phụ giận điên lên, rút kiếm bổ tới Hoàng Nhan Đồ Mẫu. Hai tên đại tướng vội ôm lấy gã, phó soái, không thể. Hoàng Nhan Đồ Mẫu cũng giận dữ, rút kiếm ra quát, Hoàng Nhan Đồ Mẫu ta cũng từng giết hổ, đấu thắng gấu, ta lại sợ ngươi sao? Thả ta ra, ta muốn giết tên vương bát đảng này. Hai tên đại tướng liều mạng giữ chặt hai người họ, đẩy Hoàng Nhan Tông Phụ ra khỏi đại trướng. Hoàng Nhan Tông Phụ xoay người lên ngựa chạy tới quân doanh của mình, trên đường đi gặp chủ tướng Khiết Đan Gia Luật Phong và chủ tướng người Hề Tiêu Kiên Thạch. Gia Luật Phong thấy mặt mũi Hoàng Nhan Tông Phụ tràn ngập vẻ giận dữ. Liền hỏi, phó soái, xảy ra chuyện gì? Hiện giờ ta lập tức rút về phía Bắc, các ngươi đi theo ta hay là lưu lại? Gia Luật Phong thở dài, trong lòng các huynh đệ chỉ muốn trở về, đâu còn muốn lưu lại, ta nguyện theo phó soái trở về phía Bắc. Vậy còn ngươi Hề? Hoàng Nhan Tông Phụ lại hỏi Tiêu Kiên Thạch. Tiêu Kiên Thạch ôm quyền nói, ta đã quyết định rời đi. Được. Lập tức thu thập chiến mã Bắc Thượng, một khắc cũng không thể chậm trễ. Ba người đều quay đầu ngựa trở về doanh mình. Chỉ không tới nửa canh giờ, Hoàng Nhan Tông Phụ liền dẫn 10.000 quân đội bộ lạc của mình. cùng 9.000 quân đội Khiết Đan và người Hề rời khỏi đại doanh, nhanh chóng bắc thượng. Tin tức nhanh chóng truyền tới Hoàng Nhan Đồ Mẫu. Hoàng Nhan Đồ Mẫu cười lạnh một tiếng, ta chỉ sợ hắn không đi, công nhiên trái với ý chỉ của Lang Chủ, trở về để hắn giải thích với Lang Chủ đi. Đẩy Hoàng Nhan Tông Phụ rời đi, Hoàng Nhan Đồ Mẫu liền biến thành thống soái trên thực tế, gã lấy kim lan đầu lệnh vỗ lên bàn một cái, ra lệnh, truyền lệnh vạn phu trưởng các bộ, tới đại trướng trung quân nghe lệnh. Đây là thời khắc các bộ nữ chân và các bộ lạc bột hải cao ly chờ mong đã lâu. Khi Hoàng Nhan Đồ Mẫu hạ lệnh cướp giật người cửa Hà Bắc rồi bắt thượng. Trong đại doanh kim binh một mảnh vui mừng. Vào lú ban đêm, các bộ kim binh xuất động, chạy về các huyện thành khác của phủ đại danh bên ngoài thành đại danh, các vùng Ân Châu, Bát Châu, Minh Châu, phủ Tuy Đức, bắt đầu đánh cướp nhân khẩu tài vật trắng trợn, phóng hảo đốt thành, toàn bộ Đông Nam Hà Bắc rơi vào cảnh mưa gió thê thảm. Cao Khánh Duệ đã hoàn toàn bị biên giới hóa. Năm vạn đại quân gã dẫn xuôi Nam Phủ Đại Danh lúc trước, vốn muốn cướp Phủ Đại Danh làm đô thành mới của mình, nhưng tình thế phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của gã. Kim binh xuôi Nam chiếm cứ quân lương và quân doanh của họ. Còn bức bách họ không ngừng công thành. Binh lực ký quân cũng chỉ còn lại 2 vạn người, bị ép 50 người ở một đại trướng, ăn cực kỳ tồi, không chỉ là lương thực thô, lại còn được lửng dạ. Về phần quân bổng, càng không cần suy nghĩ. Cao Khánh Duệ đã nợ 3 tháng quân bổng. Vốn đáp ứng đánh hạ thành đại danh cùng nhau bù đủ, hiện giờ thành đại danh không công phá nổi, Cao Khánh Duệ cũng thề thốt không còn nhắc tới chuyện quân bổng, ngay cả tâm tư qua loa cũng không có, điều này khiến trong lòng mọi người tràn ngập tuyệt vọng. Ký quân lòng quân tan rã, sĩ khí xuống thấp, nếu không phải bị kim binh giám thị nghiêm mật. Họ đã sớm đào vong quy mô lớn. Quân đội nữ chân và các bộ lạc bột hải cao ly đều ra ngoài đánh cướp tài vật và nô lệ, ký quân lại phụng lệnh tiếp tục vây khốn thành đại danh. Đồng thời còn có 5.000 kim binh lưu lại, nhiệm vụ của họ là trông coi đại doanh quân lương, cũng giám thị ký quân. Trong một tòa đại trướng, 10 mấy tên đại tướng ký quân tập trung một chỗ uống rượu, họ quần tình xúc động, mắng to kim binh coi họ như súc sinh. Vốn tưởng rằng kim binh sẽ thực sự giao Hà Bắc cho chúng ta. Hiện giờ xem ra là si tâm vọng tưởng. Nghĩ lại cũng quá ngu, tảng mỡ dày như vậy, kim binh sao có thể giao cho chúng ta? Phi! Còn muốn thống trị Hà Bắc? Nằm mơ đi! Hiện giờ ngay cả quân bổng cũng không cho. Không thể nào! Mấy tên tướng lĩnh đều hoảng sợ, bọn họ chỉ biết kim binh sẽ phát quân bổng thiếu nợ cho họ, đây chính là 100-200 quan nha. Tướng lĩnh hạ giọng nói, các ngươi còn không nhìn ra sao? Kim binh là muốn cướp sạch Hà Bắc, sau đó rút về hang hộ, họ sẽ cho chúng ta tiền cướp được sao? Nằm mơ đi. Nói không chừng cuối cùng coi chúng ta là dê thế tội, họ về hang ổ, chúng ta làm sao bây giờ? Quân Tống sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Các tướng lĩnh suy nghĩ cẩn thận, càng nghĩ càng sợ, vội vàng náo loạn, đi tìm vương gia đi, bọn họ nhất định phải cho chúng ta một công đạo. 10 mấy tên tướng lĩnh mượn lực rượu chạy tới vây quanh đại trướng Cao Khánh Duệ. Đại tướng làm dấy lên sự sợ hãi của mọi người là Chu Năng, gã lập tức phái người bí mật báo cáo tình hình trong thành, quân đội sắp bất ngờ làm phản. Lúc này Yến Thanh đứng ở đầu tường, yên lặng nhìn quân doanh cách vài dặm. Gã đương nhiên biết kim binh đã chia đi cướp đoạt các châu huyện khác. Làm người phủ đại danh, trong lòng gã tràn ngập lửa giận đối với điều này, nhưng làm quân nhân. Gã nhất định phải lấy đại cục làm trọng, gã không thể vì lửa giận của mình mà vứt bỏ thành đại danh. Huống chi? Trong thành đại danh còn có gần 100 vạn bách tính thực hành vườn không nhà trống tập trung lại, gã nhất định phải cam đoan sự an toàn của 100 vạn dân chúng này. Chẳng qua, 2 ngày trước Yến Thanh được đô soái trao quyền, cho phép gã xem thời cơ xuất kích, cho gã quyền tự chủ xuất kích, ở mức độ nào đó mà nói, Yến Thanh đã hoàn thành sứ mệnh kiềm chế kim binh của gã. Lúc này, một tên binh lính chạy tới như bay, quỳ một chân xuống bẩm báo, khởi bẩm đô thống, Chu Năng phái người tới. Dẫn gã tới gặp ta. Một lát, một tên binh lính bị dẫn tới, không người nói, Yến tướng quân, 10 mấy tướng lĩnh đi tìm Cao Khánh Duệ đòi giải thích. Cao Khánh Duệ vừa ổn định đại tướng, nhưng lại vừa phái người đi thông báo kim binh tới trấn áp, ký quân sắp bộc phát làm phản bất ngờ. Yến Thanh đương nhiên biết quân đội của Cao Khánh Duệ đã ở vào một loại trạng thái cực hạn, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Chu Năng xin hàng với mình cũng không kỳ quái, gã liền hỏi, nếu như bất ngờ làm phản sẽ có tín hiệu gì? Tướng quân nhà ta nói, nếu như bất ngờ làm phản, hắn sẽ dẫn quân đốt đại trướng trung quân của Cao Khánh Duệ. Yến Thanh gật đầu, quay người nhìn lại đại trướng trung quân của Ký Quân. Chương 1034, Ký Quân bất ngờ làm phản. Cao Khánh Duệ bị 50-60 tên tướng lĩnh trung cao cấp bao vây trong đại trướng trung quân, trong này có thiên tướng bình thường, cũng có đô thống chế như Chu Năng. Tướng lĩnh quân tình phẫn nộ, tiêu điểm phẫn nộ của họ đến từ hai điểm. Thứ nhất, lúc nào phát mấy tháng quân bổng thiếu nợ họ? Thứ hai, tương lai của họ làm thế nào bây giờ? Hai vấn đề này đều khó trả lời, Cao Khánh Duệ cũng đành cực lực nghĩ biện pháp lừa dối qua. Gã cao giọng hô với mọi người không cần lo lắng, ta nhất định sẽ tiếp tế quân bổng cho mọi người, lại đền bù gấp đôi. Ta còn 30 vạn lạng bạc ở phủ Hà Giang, vốn dùng để phát hành ngân phiếu, hiện giờ không phát hành ngân phiếu nữa, trực tiếp trả bạc cho mọi người. Hứa hẹn này khiến mọi người nửa tin nửa ngờ, dù sao ai cũng chưa từng nghe nói qua phủ Hà Giang còn 30 vạn lạng bạc. Nhưng Cao Khánh Duệ đã hứa hẹn rất nhiều, không lần nào làm được. Tất cả mọi người không quá tin tưởng gã. Chu Năng đột nhiên hỏi, lần trước đại vương nói trong quân doanh có 20 vạn quan tiền, dùng để ban thưởng công thành, xin hỏi 20 vạn quan tiền này ở đâu? Lấy ra cho mọi người xem. Cao Khánh Duệ mắng to trong lòng. Mình đối đãi với Chu Năng này không tệ, lúc mấu chốt gã lại còn bỏ đá xuống giếng. Dưới sự thúc giục của mọi người, gã đành tiếp tục nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài, tiền đương nhiên sẽ có. Đang đặt chung một chỗ với quân lương, hiện giờ ta sẽ phái người mang tới. Gã trở lại đại trướng, vội gọi thân binh nói, ngươi nhanh đi bẩm báo bà Lưu Hỏa tướng quân, cứ nói bên này có đại tướng muốn bất ngờ làm phản, để hắn lập tức dẫn quân tới trấn áp. Tuân lệnh. Thân binh nhận lệnh tiễn liền chạy đi như bay từ phía sau trướng. Cao Khánh Duệ lại giả vờ giả vị lớn tiếng mệnh lệnh mấy tên thủ hạ tới kim doanh lấy tiền. Mấy tên thân binh vội vàng đánh xe ngựa đi. Lúc này Cao Khánh Duệ mới cười tủm tỉm nói với mọi người, 20 vạn quan tiền là có, nếu như mọi người không muốn bạc, vậy ta sẽ trực tiếp phát tiền đồng cho mọi người, bổ sung quân bổng cho mọi người. Vậy còn quân bổng của binh sĩ thì làm sao? Có tướng lĩnh hỏi. 20 vạn quan tiền có thể bổ sung bao nhiêu thì bổ sung. Bộ phận còn lại sau khi trở về ta dùng bạc trắng tiếp tế mọi người. Vậy sau này chúng ta làm sao? Lại có binh sĩ hỏi. Kim binh cướp hết Hà Bắc rút lui về phía Bắc, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như kim binh cướp bóc đốt giết người nhà của chúng ta nên làm gì? Tại sao kim binh muốn rút quân, có phải quân Tống đánh tới rồi không? Từng vấn đề liên tiếp chất vấn Cao Khánh Duệ. Cao Khánh Duệ rốt cuộc thẹn quá hóa giận, khốn nạn. Gã hét lớn, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, muốn tạo phản sao? Có tướng lĩnh hô to. Nếu như kim binh muốn chúng ta chết, chúng ta chỉ có thể tạo phản. Đúng lúc này, phía đông bỗng nhiên truyền đến tiếng rối loạn, có binh sĩ lão đảo chạy tới hô, kim binh giết tới rồi, kim binh giết tới rồi. Tất cả mọi người sợ ngây người, kim binh giết tới quân doanh. Lúc này, Chu Năng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nhất định là Cao Khánh Duệ dẫn kim binh tới trấn áp chúng ta. Các huynh đệ, liều mạng với bọn hắn. Đám người phẫn nộ bùng nổ toàn tuyến. Lục tục rút đao đánh tới Cao Khánh Duệ. Cao Khánh Duệ không kịp né tránh, chết dưới loạn đao của mọi người. Lúc này, Chu Năng hô, tổ chức binh sĩ liều chết một trận với kim binh. Mọi người lục tục chạy tới đại trướng của mình, Chu Năng lại tự tay đốt đại trướng trung quân. Đại trướng trung quân nhanh chóng giấy lên lửa lớn hừng hực. Trên đầu thành, Yến Thanh chăm chú nhìn đại trướng trung quân bốc cháy, trên đầu thành cũng cảm nhận được quân doanh rối loạn, thời cơ tiến tới rồi. Ngưu Cao hơi lo lắng, đây có phải kim binh đang cố ý dụ dỗ chúng ta ra khỏi thành hay không? Yến Thanh cười lạnh một tiếng, Cao Khánh Duệ chỉ có 2 vạn tàn quân cùng đường. Kim binh cũng chỉ có 5.000 người. Trừ khi có chủ lực kim binh trốn ở gần đây, nhưng trinh sát bên ngoài của chúng ta cũng không phát hiện, hẳn là bùng nổ nội chiến. Được. Ta đi tấn công đại doanh kim binh. Yến Thanh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, gã dân 3 vạn binh. Ngưu Cao dẫn 1 vạn quân đi tập kích đại doanh kim binh, gã và Dương Tái Hưng dẫn 1 vạn quân đội đánh thẳng đại doanh của Cao Khánh Duệ. Cửa thành phía đông mở ra trước, Ngưu Cao dẫn 1 vạn quân Tống đồng thời giết ra từ trong thành. Yến Thanh và Dương Tái Hưng mang theo 2 vạn binh sĩ vô thanh vô tức ra khỏi thành, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Bà Lư Hỏa dẫn 5.000 kỵ binh nữ chân tùy tiện đồ sát quân đội của Cao Khánh Duệ trong quân doanh. Hoàng Nhan Đồ Mẫu đã cho bà Lư Hỏa mật lệnh, một khi quân đội của Cao Khánh Duệ có dấu hiệu tạo phản, lập tức giết sạch bọn họ, không cho phép bọn họ đầu hàng quân Tống. Cho nên khi bà Lư Hỏa nhận được thư cầu cứu của Cao Khánh Duệ, gã lập tức dẫn quân giết vào quân doanh ký quân, gặp người là giết, không lưu tình chút nào. Nếu Cao Khánh Duệ không chết, chắc chắn sẽ hối tiếc vạn phần, gã làm sao biết được Hoàng Nhan Đồ Mẫu đã động sát cơ với gã. Tình thế phát triển cũng vượt ngoài dự kiến của Chu Nắng. Gã cho rằng ký quân có thể ngăn cản kim binh một hồi, sao biết đấu chí của ký quân đã sớm mất hết, nghe nói kim binh giết vào đại doanh, hai vạn đại quân chen lấn nhau chạy ra ngoài đại doanh, bọn họ chỉ hận cha mẹ sinh mình thiếu hai chiếc đùi, mỗi người quăng mũ cởi giáp, bỏ mạng chạy trốn. Kỵ binh kim binh giết mấy vòng trong quân doanh, thay ngã khắp nơi trên mặt đất. Ký quân bị giết gần vạn người, ngay cả Chu Năng một lòng muốn lập công chuộc tội cũng chết dưới gót sắt của kim binh. Lúc này vạn phu trưởng bà Lư Hỏa bỗng nhiên nhận được báo cáo, một đội quân Tống đang đánh tới đại doanh kim binh. Tin tức này khiến bà Lư Hỏa giật nảy cả mình, trong kim doanh có mười mấy vạn thạch lương thực và cỏ khô, nếu như chúng bị thiêu hủy, Hoàng Nhan Đồ Mẫu chắc chắn lột da mình, gã lập tức thổi kèn lệnh rút quân, ô. Kỵ binh kim binh chuẩn bị truy kích kỵ quân vội vàng lui về phía sau, hình thành một dòng lũ lớn, giết về quân doanh cách hai dặm. Trong bóng đêm, tiếng vó ngựa như sấm, 5.000 kỵ binh người kim tiến tới quân doanh nhanh như điện chớp. Bà Lư Hỏa lòng nóng như lửa thiêu, gã chỉ lưu lại 500 người thủ đại doanh, họ đâu thể chống đỡ được quân Tống tập kích. Hiện giờ gã chỉ sợ trông thấy lửa lớn thiêu đốt phía quân doanh. Một nơi cách đại doanh kim binh khoảng một dặm, Yến Thanh dẫn một vạn nỏ quân mai phục trong bóng đêm, chờ đợi 5.000 kỵ binh giết trở về. Gã để Ngưu Cao không vội phóng hỏa đốt doanh, giữ lại một tia hy vọng cho kim binh. Lúc này, tiếng vó ngựa như sấm nơi xa, mặt đất bắt đầu rung rẩy, 5.000 kỵ binh băng băng chạy tới trong màn đêm. Lúc này Yến Thanh hô lên ra lệnh, chuẩn bị. Một vạn thần tí nỏ giơ lên, nhắm ngay quan đạo cách 120 bước. Lúc này 5.000 kỵ binh xuất hiện trước mặt họ, Yến Thanh hô ra lệnh, xạ kích. Bang bang bang. Tiếng mỏ gấp rút gõ vang, quân Tống vạn tên cùng bắn. Mũi tên dày đặc như gió bão mưa rào vọt tới 5.000 kỵ binh. 5.000 kỵ binh không kịp tránh né, lục tục trúng tên ngã xuống đất, trong nháy mắt có hơn 1.000 người bị bắn ngã. Bà Lư Hỏa thầm kêu không ổn, gã hô lớn, nhanh rút về quân doanh. Hơn 3.600 kim binh còn lại thừa dịp thời gian gắn mũi quân Tống cần lắp tên, tăng tốc độ ngựa chạy tới quân doanh. Đây là một ảo giác chủ soái kim binh phạm vào, gã đương nhiên cho rằng đại trướng không bốc cháy, vậy quân Tống còn chưa công phá đại doanh. Gã lại không nghĩ tới, sở dĩ quân Tống không sử dụng bắn ba lượt, mà một lần duy nhất bắn một vạn mũi tên. Bởi vì còn một đội quân Tống khác đang chờ họ. Ngay khi kim binh cách đại doanh vài chục bước, kim binh chạy ở phía trước chợt phát hiện trong rào doanh có vô số cung nỏ đang hướng về phía họ, họ kinh hãi mất hồn mất vía, lục tục diêm ngựa. Lúc này mũi tên dày đặc phóng tới từ trong quân doanh, lần này là chia ba lượt bắn, lực sát thương lớn hơn. Kim binh tử thương hơn một nửa, ngay cả chủ tướng bà Lư Hỏa một ngựa dẫn đầu cũng bị loạn tiễn bắn thành con nhím, khí tuyệt bỏ mình. Ô! Tiếng kèn quân Tống thổi lên, ba vạn quân Tống đánh tới từ ba phương hướng, bao vây kim binh không tới 2.000 người lại. Yến Thanh truyền đạt mệnh lệnh giết không tha, nhưng kim binh này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chỉ có hoàn toàn giết chết mới có thể giảm bớt thương vong cho binh sĩ quân Tống. Trời dần sáng, mấy vạn dân phu và hơn vạn chiếc xe lớn của thành đại danh đang vận chuyển lương thảo vật tư của kim binh vào thành như dòng nước. Vì tranh thủ thời gian, ba vạn dân phu còn đẩy xe một bánh tới vận lương, một chiếc xe một bánh có thể vận chuyển hai thạch lương thực, tăng thêm một vạn chiếc xe lớn, gần như một chuyến có thể vận chuyển sạch sẽ mười mấy vạn thạch lương thực. Đương nhiên, không chỉ lương thực. Còn 20 vạn gánh cỏ khô, 2 vạn thùng dầu hỏa, 5 vạn bộ vũ khí, còn có mấy ngàn đỉnh doanh trướng và rào doanh. Rào doanh là đồ tốt, đã hoàn toàn hong khô, cho dù quân đội không dùng tới, cũng là nhiên liệu rất tốt cho bách tính bình thường. Nói như vậy, ngoại trừ thi thể binh lính không cần ra, tất cả vật phẩm còn lại đều bị chuyển đi sạch sẽ, ngay cả chiến mã bỏ mình cũng trở thành hàng bán chạy của dân chúng. Quân Tống quét dọn chiến trường. Họ đào mấy hố lớn, nhét thi thể vào trong hố, dội dầu hỏa lên thiêu hủy, sau đó chôn sâu. Đến giữa trưa, hai tòa đại doanh tính cả binh sĩ hoàn toàn biến mất. Dường như chưa hề đóng quân ở đây. Lúc này, một tên binh lính chạy tới nói với Yến Thanh, Ngưu tướng quân tìm được thi thể của Cao Khánh Duệ, xin hỏi xử trí thế nào? Cao Khánh Duệ khác biệt với quân địch khác, thân phận của gã đặc thù, phải đưa thủ cấp về Lâm An nhận công giống như Lưu Dự. Yến Thanh suy nghĩ một chút nói, chém thủ cấp chứa vào trong hộp băng, thi thể thì thiêu hủy. Tuân lệnh. Binh sĩ đáp ứng một tiếng, chạy rời đi. Yến Thanh lập tức phái người chạy tới Tương Châu báo cáo tình hình chiến đấu với Đô Soái. Xế chiều hôm đó, khi hơn một vạn viện quân kim binh vội trở về. Quân Tống đã rút toàn bộ về thành, đóng chặt cửa thành, một hạt lương thực cũng không lưu lại cho kim binh. Chương 1035, cơ hội trời cho đã qua nhiều năm, Lý Diên Khánh lại trở về quê hương của mình, nhưng cố hương đã sớm thay đổi hoàn toàn, thôn trang nhỏ ngày xưa đã sụp đổ hầu như không còn, chỉ còn nền gạch ngói vụn biểu hiện nơi này từng là một thôn trang. Trong phạm vi mấy chục dặm không nhìn thấy một bóng người, ngay cả trấn Lộc Sơn cũng biến thành một vùng phế tích, chỉ có thư viện Lộc Sơn ngày xưa còn lại vài tòa kiến trúc tàn tạ đứng sừng sững trên sườn núi. Con đường làng đã không còn tồn tại, cỏ hoang cao cỡ nửa người mọc khắp nơi, các thân binh phải mở ra một con đường, Lý Diên Khánh mới đi tới được nhà cũ của mình. Nhà cũ sớm biết thành một vùng phế tích, ký ức tuổi thơ đã không tìm thấy chỗ ký thác. Lý Diên Khánh xuyên qua phế tích đi tới một bãi cỏ đằng sau, các thân binh dọn dẹp bãi cỏ sạch sẽ, nơi này hẳn là mộ của mẫu thân, nhưng dấu vết ngôi mộ đã không còn. Nhạc Phi chỉ một gốc cây dương, đó là cây mà gã gieo năm đó, ở bên cạnh mộ của mẹ Lý Diên Khánh. Lưu lại một ký hiệu để tương lai tìm lại mộ. Cây dương lúc này đã biến thành một gốc cây lớn che trời, rễ của nó đã tiến vào ngôi mộ. Lý Diên Khánh thở dài, quỳ xuống trước dây dương, dọn tế phẩm và lư hương. Lý Diên Khánh đốt hương nến giấy vàng. Lại dập đầu ba cái trước vong linh của mẫu thân, lúc này mới đứng dậy. Đô Soái, có muốn xây một bức tường vây quanh nơi này, lại phái binh đóng giữ. Tào Mãnh ở bên nhỏ giọng đề nghị. Lý Diên Khánh trầm tư chốc lát nói, có thể như vậy, chẳng qua chuyện này lưu lại cho quan viên địa phương làm, quân đội không cần quan tâm. Đại quân lập tức lên đường tiếp tục bắc thượng, không bao lâu liền tới huyện Than Âm. Tới gần huyện thành Than Âm, rốt cuộc có chút sức sống, trong vòng 10 dặm chung quanh đều là ruộng lúa mạch, ven đường có tiểu thương bày lều lớn bán trà, ngoài thành còn có mấy cửa hàng vận chuyển và cửa hàng ẩm thực. Đại quân không vào thành. Huyện lệnh mang theo huyện thừa và mấy tên quan viên rời thành bái kiến nhiếp chính vương giám quốc tới. Hạ quan Ngô Càn bái kiến nhiếp chính vương điện hạ. Lý Diên Khánh cũng không làm khó quan phụ mẫu huyện Than Âm này, nhân khẩu huyện thành Than Âm không giảm bớt, nói rõ bách tính 10 dặm đều trốn tới huyện thành, nói rõ huyện lệnh này vẫn khá thân dân. Xin Ngô huyện lệnh đứng lên. Lý Diên Khánh rất khách khí mời gã, điều này khiến mấy tên quan viên thoáng thở phào. Ít nhất nhiếp chính vương điện hạ không có ra lệnh binh sĩ đẩy mình xuống chém. Huyện lệnh Ngô Càn vội vàng nói, mời điện hạ vào thành nghỉ ngơi. Không cần. Đại quân còn muốn tiếp tục bắt thượng, tự các ngươi duy trì trật tự. Hạ quan tuân lệnh. Lý Diên Khánh quay đầu ra lệnh, đại quân tiếp tục bắt thượng. 20 vạn đại quân tiếp tục trùng điệp bắt thượng. Lúc này, một thân binh chạy tới trước mặt Ngô huyện lệnh nói, nhiếp chính vương điện hạ có một việc tư muốn mời huyện lệnh hỗ trợ. Mấy tên quan viên nhìn nhau, còn có loại chuyện tốt này, Ngô huyện lệnh vội vàng nói, cứ việc phân phó. Hai tên lính đặt một trương bạc xuống trước mặt huyện lệnh, thân binh nói, mộ mẫu thân nhiếp chính vương điện hạ đang ở phía nam trấn Lộc Sơn. Ta sẽ dẫn huyện lệnh qua, 1.000 lạng bạc này dùng để tu sửa mộ, lại mời một người trong mộ, các loại phí tổn cần thiết sau này sẽ do nhiếp chính vương gánh vác. Chỉ là thỉnh cầu huyện lệnh bảo vệ ngôi mộ cho tốt. Huyện lệnh liên tục đáp ứng, ta nhất định làm tốt việc này, tuyệt đối không để nhiếp chính vương điện hạ thất vọng. Thân binh cười nói, nếu như huyện lệnh có thời gian, hiện giờ chúng ta đi xem một chút. Được. Ta mang mấy tên nha dịch đi cùng. Không bao lâu, huyện lệnh và huyện thừa liền dẫn 10 mấy tên nha dịch và công tượng tu sửa mộ, chia ra 2 chiếc xe la, đi theo thân binh về phía trấn Lộc Sơn. Rời khỏi huyện Than Âm khoảng 50 dặm, Lý Diên Khánh nhận được bẩm báo khẩn cấp của trinh sát, đội trinh sát này do Lý Chân dẫn đầu, 500 trinh sát hoạt động tại các nơi ở Hà Bắc, họ vẫn luôn dám thị nghi mật Kim binh phủ đại danh. Sau khi Hoàng Nhan Tông phụ dẫn một đội quân Bắc Thượng, trinh sát lợi dụng phương thức cấp báo, khẩn cấp chạy tới Tương Châu, báo cáo với Lý Diên Khánh. Tin tức này khiến Lý Diên Khánh lập tức hiểu được, nội bộ Kim binh xảy ra nội chiến, đây là chính là chiến cơ tốt nhất ông trời ban cho. Hắn lập tức ra lệnh Tào Mãnh dẫn 4 vạn đại quân nhanh chóng cưỡi ngựa Bắc Thượng. Đồng thời hắn lại ra lệnh Vương Quý và Ngô Giai phủ Hà Giang quay đầu chặn đường Kim binh Bắc Thượng. Tào Mãnh dẫn 4 vạn đại quân không phải toàn bộ là kỵ binh, bao gồm 3 vạn kỵ binh cùng 1 vạn binh sĩ đặc chủng. Binh sĩ đặc chủng là chỉ 5.000 bộ binh giáp nặng và 5.000 hỏa thương binh. Bình thường họ cũng ngồi ngựa thay đi bộ, lúc chiến tranh cũng có thể chạy một đoạn đường dài. Ngay khi quân đội Tào Mãnh Bắc Thượng, Lý Diên Khánh dẫn 16 vạn đại quân khác cũng đẩy nhanh tốc độ, chuẩn bị chặn đường bộ phận Kim binh phía sau. Lúc này, Vương Quý dẫn 5 vạn đại quân vừa tới phủ Hà Giang. Mà 3 vạn quân của Ngô Giai đến trước Vương Quý 2 ngày. Ký quân huyện Hà Giang chỉ có hơn 8.000 người, dưới sự uy hiếp của 8 vạn trọng binh quân Tống, 8.000 ký quân mở thành đầu hàng, khiến quân Tống không đánh mà thắng chiếm lĩnh phủ Hà Giang. Chiếm lĩnh phủ Hà Giang cũng không phải cắt đứt con đường Bắc Thượng của Kim binh vẫn có thể đi đường vòng. Nhưng quân Tống lại có một trọng địa hậu cần, rất nhiều lương thảo vật tư của huyện Hà Giang cho quân Tống đầy đủ hậu cần, sau đó phái thêm trinh sát, phán đoán con đường Bắc Thượng của Kim binh, cơ bản có thể cản lại. Chẳng qua Vương Quý không có chí ở nơi này. Gã một lòng Bắc Thượng phủ Yến Sơn. Vào ban đêm lấy được phủ Hà Giang, quân Tống nghỉ ngơi nửa ngày liền muốn nhổ trại xuất phát. Đúng lúc này, Ngô Giai vội phái người gọi Vương Quý lại. Ngô Đô Thống tìm ta có chuyện gì? Vương Quý hơi mất kiên nhẫn, gã đang muốn giơ roi đánh ngựa Bắc Thượng, Ngô Giai lại phái người gọi mình lại. Tuy chức cũng không rõ ràng, Ngô Đô Thống nói có quân tình cực kỳ quan trọng. Hắn lập tức tới ngay, xin tướng quân chờ một lát. Gọi hắn tranh thủ thời gian tới đây, ta không có thời gian chờ hắn. Lúc này, Ngô Giai cưỡi ngựa chạy vội tới, Vương Đô Thống. Hiện giờ tạm thời không thể bắt thượng. Vì cái gì? Vương Quý bất mãn hỏi. Ngô Giai đưa tới một bản tình báo trong tay, vừa mới nhận được tình báo, một đội Kim binh khoảng 3 vạn người đang bắt thượng từ phủ đại danh. Xin Vương Đô Thống nhất định phải lưu lại. Cùng chặn đường với ta. Vương Quý là lão tướng thân kinh bách chiến, mặc dù gã rất muốn tới phủ Yến Sơn, nhưng không có nghĩa gã là một đại tướng không biết nặng nhẹ. Gã đương nhiên biết ý nghĩa Kim binh Bắc Thượng là thế nào, gã lập tức nhảy xuống chiến mã, đi tới nhận tình báo, mở ra nhìn kỹ dưới một bó đuốc. Trên tình báo nói một đội kỵ binh khoảng 3 vạn người đã rời khỏi phủ đại danh Bắc Thượng. Trong quân rất nhiều người khiết đan và người hề. Đây là Kim binh phân liệt sao? Vương Quý kinh ngạc hỏi. Ngô Giai gật đầu, cụ thể không rõ ràng, nhưng chia binh lúc này tuyệt đối không phải quyết định tốt, điều này mang tới cơ hội tiêu diệt từng bộ phận cho quân Tống. Vương Quý trầm tư một lát, kỵ binh Bắc Thượng phủ Hà Giang đại khái phải đi chừng 5 ngày, hiện giờ nhận được tình báo, coi như dùng chim bồ câu truyền tin, ít nhất cũng qua 2-3 ngày, Đô Thống chắc chắn cũng biết chuyện này rồi. Quân lệnh để mình chặn đường quân địch hẳn cũng đang trên nửa đường. Nghĩ tới đây, Vương Quý quay đầu ra lệnh, hủy bỏ Bắc Thượng. Tất cả binh sĩ lập tức trở về quân doanh. Vương Quý đưa ra quyết định trọng đại, tạm dừng tới phủ Yến Sơn, mà lưu lại phủ Hà Giang chặn đường 3 vạn Kim binh Bắc Thượng. Trong đại trướng quân doanh, Vương Quý mở một tấm bản đồ, cùng Ngô Giai nghiên cứu con đường Bắc Thượng của Kim binh. Mặc dù Hà Bắc là bình nguyên lớn, nhưng cũng không thể tùy tiện chạy vội, gặp phải dòng sông ngăn cản, có thể đi mấy trăm dặm cũng không tìm thấy cầu qua sông. Quân đội còn cần lương thảo tiếp tế, cho nên Kim binh nhất định phải đi những nơi nhân khẩu dày đặc. Thông thường mà nói, Hà Bắc có 2 quan đạo hành quân. Một đường là tuyến đông, Bắc Thượng từ phủ Đại Danh, qua phủ Hà Giang và Hùng Châu tiến vào phủ Yến Sơn. Một đường khác là tuyến tây, Bắc Thượng từ Tương Châu Triệu Châu, trải qua phủ Chân Định tiến vào phủ Yến Sơn. Rất hiển nhiên, đội Kim binh này chắc chắn bắt thượng theo tuyến đông, mà họ chưa hẳn biết tin tức huyện Hà Giang thất thủ. Ngô Giai chỉ vào châu huyện ven đường trên bản đồ nói, kho quan ven đường sớm bị Cao Khánh Duệ vơ vét không còn lại gì, dựa vào đánh cướp của bách tính, không cam đoan được tiếp tế cho 3 vạn nhân mã, cho nên mục tiêu của Kim binh chắc chắn vẫn là huyện Hà Giang. Vậy ý của ngươi là? Ngô Giai chỉ huyện Hà Giang, vây Kim binh trong huyện thành. Vương Quý chấp tay đi vài bước, muốn vây kim binh trong huyện thành, đầu tiên cần phải sơ tán 8 vạn bách tính trong thành, sau đó dọn lương thảo đi, quy mô rất lớn, ít nhất phải tốn thời gian 2 ngày, còn phải mê hoặc kim binh, khiến họ mắc lừa, từng khâu nhất định phải đan xen vòng vòng, có chút sơ sẩy sẽ bị kim binh nhìn thấu. Nhưng nói gì thì nói, 8 vạn quân Tống quả thực không chặn được 3 vạn kim binh. Nếu như kim binh muốn quyết chiến, quân Tống sẽ thương vong thảm trọng. Nếu như kim binh lờ quân Tống đi, trực tiếp vòng qua phủ Hà Giang, họ cũng không đuổi kịp. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể lợi dụng nhược điểm duy nhất kim binh không đủ tiếp tế, dù họ vào huyện Hà Giang, nếu như kế sách thất bại, vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ chặn lại. Nghĩ tới nơi này, Vương Quý gật nhẹ đầu, thời gian cấp bách, chúng ta lập tức bắt đầu bố trí.